thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org. Chương 800. Cướp lại hổ lao. Lúc này, Khuất Đột Thông đã nhận được tin tình báo rằng 3 vạn quân tùy đã tới Huỳnh Dương. Trong lòng gã rất rõ rằng quân tùy nhất định sẽ tấn công hổ lao quan. Nhưng gã cũng không hề lo lắng. Gã có 1 vạn quân phòng thủ, lại thêm hổ lao quan cao to kiên cố, gã hoàn toàn có thể bảo vệ vững chắc cửa ải đầu tiên của Trung Nguyên này. Khuất Đột Thông bước vội đi, bước xuống vài bậc thềm, y đi tới trước một gian phòng đá, vừa bước tới cửa thì nghe thấy bên trong tiếng Triệu Vương Lý Huyền Bá giận dữ quát. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không có bệnh gì, đừng bắt ta uống loại thuốc đắng này, có chết ta cũng không uống. Khuất Đột Thông lắc đầu bước vào trong phòng. Trong phòng, một viên quân y đang khuyên Lý Huyền Bá uống thuốc, nhưng Lý Huyền Bá từ nhỏ rất sợ uống thuốc, y sống chết không chịu uống. Vết thương của điện hạ sao rồi ạ? Khuất Đột Thông bước vào phòng, kết quả đấu võ cũng khiến gã cảm thấy kinh ngạc. La Sĩ Tín vậy mà đánh thương được Lý Huyền Bá, đây đúng là lần đầu tiên nghe qua. Quân y vội vàng kéo gã sang một bên, nói nhỏ. Vấn đề không lớn, đã bình phục rồi, nhưng phòng vạn nhất, ta vẫn muốn cho anh ta uống thuốc, nhưng làm thế nào anh ta cũng không chịu. Hay, anh ta thực sự không chịu thì thôi, không cần miễn cưỡng anh ta. Ngưng một lát, Khuất Đột Thông lại hỏi. Anh ta có thể cưỡi ngựa quay về được không? Chắc là có thể. Chủ yếu là vì thân phận cao quý của Lý Huyền Bá, y là con trai ruột thứ 3 của Thánh Thượng, không thể để y xảy ra bất cứ chuyện gì, do đó Khuất Đột Thông dự định sẽ khuyên y quay trở về, báo cáo công việc với Tần Vương. Hơn nữa giữ y ở Hổ Lao Quan luôn cảm thấy gã sẽ gặp rắc rối. Khuất Đột Thông bước lên trước, mỉm cười với y nói. Điện hạ vì sao ca o, nơ, gơ quay về Lạc Dương? Thần nghe nói Dương Nguyên Khánh muốn đích thân xuất binh đánh Lạc Dương, không chứng người sẽ có cơ hội thử võ với hắn một phen. Khuất Đột Thông cũng biết đầu óc Lý Huyền Bá có vấn đề, khuyên cũng không khuyên nổi, chỉ có thể dùng biện pháp lừa gạt này. Huống hồ Dương Nguyên Khánh rất có thể đích thân lính binh Nam Hạ, vì vậy cũng không hẳn là lừa y. Về phần Dương Nguyên Khánh có chịu đấu võ với y hay không thì lại là một chuyện khác. Lý Huyền Bá liền vui mừng, y háo hức không nhịn được, nói. Thật không? Vậy thì có thể ta phải trở về rồi. Không vội, thần sẽ viết ngay một bức thư điện hạ thay thần đưa cho Tần Vương. Lý Huyền Bá là người tính tình nóng nảy, vừa nói ra là y muốn đi ngay, y liền nôn nóng thúc giục. Ngươi mau đi viết thư, ta không thể chờ thêm được nữa. Khuất Đột Thông cười đau khổ, nói. Thần đi viết ngay đây. Khuất Đột Thông bước ra ngoài, vừa ra tới cửa thì một binh lính ngoài cửa bẩm báo. Khởi bẩm lão tướng quân, đội quân người ngựa của quân tùy đã đến, có người đang khiêu chiến ở dưới quan ải. Là ai? Binh sĩ tiến lên nói nhỏ 2 câu, Khuất Đột Thông lấy làm kinh hãi, gã cảnh giác nhìn Lý Huyền Bá, dặn dò binh sĩ. Xem chừng anh ta, không cho phép anh ta ra ngoài một bước. Nói xong, gã vội vàng đi về hướng đầu thành. Trước Hổ Lao Quan, La Sĩ Tín đơn thương độc mã mắng chửi dưới thành. Lý Huyền Bá, ngươi biến thành rùa rụt đầu rồi sao? Ta La Sĩ Tín muốn khiêu chiến với ngươi, có dám đánh một trận nữa không? Lý Huyền Bá, có phải ngươi về bú mẹ ngươi rồi không? Mau ra đây cho ta. Lý Huyền Bá, ngươi là đồ chó má nhất thiên hạ, ngươi là đồ chó má nhất. La Sĩ Tín đang kêu gào, Khuất Đột Thông chau mày, điều này không thể được, tên ngốc kia mà bị kích động, sẽ muốn gây sự. Gã lập tức hạ lệnh, nổi trống lên, áp tiếng của y đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe đùng một tiếng, giống như cú đánh ngàn cân, toàn bộ lầu thành rung động, liền theo sau là tiếng kêu thảm thiết. Có người ở dưới thành kinh hoàng hét lớn. Lão tướng quân Triệu Vương muốn ra khỏi thành đã giết người rồi. Trong trận chiến phòng ngự thành trì, khắp nơi có thể xuất hiện một vài tình hình phát sinh không thể tưởng tượng được. Từ đó ảnh hưởng tới chiến cuộc, dẫn tới sự đổi chủ của toàn bộ thành trì. Tình hình này cũng có thể gọi thành sự kiện thiên nga đen của cuộc chiến thủ thành. Ví dụ như trong lịch sử Lưu Vũ Chu đánh hạ thành Thái Nguyên, chính là vì trong thành loạn lạc không ngờ hiến thành, dẫn đến Lưu Vũ Chu bản thân vốn không có năng lực đánh thành trì kiên cố đã chiếm lĩnh Thái Nguyên thành, từ đó sức mạnh tăng vọt. Hôm nay Hổ Lao Quan cũng đã cùng xảy ra sự kiện thiên nga đen, Lý Huyền Bá đã trở thành nhân vật chính của sự kiện lần này. Khác biệt chính là, sự kiện lần này hoàn toàn là sự sắp đặt tỉ mỉ của Lý Tĩnh, lợi dụng thân phận cao quý của Lý Huyền Bá và tính cách sĩ diện của y, dùng La Sĩ Tín làm mồi, dụ dỗ Lý Huyền Bá rời thành chiến đấu. Dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả sau cùng. Sự thực chứng minh kế sách của Lý Tĩnh hoàn toàn thành công rồi. Khuất Đột Thông làm tướng hơn 30 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải sự việc làm cho người ta đau đầu. Lý Huyền Bá thì dường như sống tại một nơi ngăn cách với người trần. Y nghĩ đi nghĩ lại đều là ý chí của bản thân, mà chưa bao giờ lo lắng ảnh hưởng của cuộc diện chiến đấu. Khi khó khăn tự trách mình, Tần Vương rất áy náy nói cho y: để ta cố tình làm bậy, tâm trí không toàn, hy vọng lão tướng quân thông cảm nhiều hơn. Bây giờ Khuất Đột Thông mới giải thích hàm ý những câu nói này của Tần Vương. Lý Huyền Bá thực sự là cố tình làm bậy, lúc đó làm sao có thể để y xuất quan chiến đấu. Khuất Đột Thông hét lớn một tiếng: không được phép mở quan, bắt y về cho ta. Cửa thành, Lý Huyền Bá đã tức giận tới mức muốn phát điên lên. Sự khiêu khích của La Sĩ Tín khiến cho y hoàn toàn mất đi lý trí. Y đã tung ra một cú đấm đập mạnh vào cửa thành, vang một tiếng ầm, cửa thành rung động, bụi bặm rơi ào ào xuống, bốn phía đã không có người, trên đất nằm mười mấy binh sĩ bị y đánh chết. Lúc này, mấy trăm binh sĩ khiếp sợ mà dựa vào gần y, có người hô to: Triệu Vương Điện Hạ, ngài trở về đi, không nên làm khó dễ chúng thần. Lý Huyền Bá, con rùa rụt cổ nhà ngươi. Ngươi bị ta đánh sợ rồi phải không? Ngoài thành truyền tới tiếng la hét của La Sĩ Tín. Mắt của Lý Huyền Bá đã đỏ ao. Y bỗng dưng quay đầu lại, hét lớn một tiếng, xung phong đi vào trong đám binh sĩ. Một cú đánh lớn vung ra, đánh điên cuồng, não vỡ tung ra, máu thịt lẫn lộn, đánh tới mức binh lính kêu thảm thiết mấy ngày liền. Thi thể người chết nằm khắp nơi, mấy trăm binh sĩ bị đánh cho bỏ chạy khắp tán loạn. Hơn 20 binh sĩ bị y lấp kín trong thành, sợ tới mức quỳ xuống cúi lạy, khổ sở van xin: Điện hạ tha mạng. Tha mạng ạ? Lý Huyền Bá giận dữ thét lên: để ta mở cửa thành, nếu không ta đập chết các ngươi. Bọn lính đều sợ tới mức mất hồn mất vía, nhao nhao chạy lên trước kéo chốt cửa sắt. Ra sức đẩy cửa, cửa thành của Hổ La Quan cọt kẹp, mở ra rồi, nhưng cái cầu treo lại kéo vào, không thể đi thẳng ra ngoài. Lý Huyền Bá cũng không để ý, y lao ra cửa, sát tới tường thành chạy vội ra, một mạch chạy về hướng nam. Phía trước là một chiến hào đất rộng. Y phóng ngựa chạy, chiến mã vượt qua chiến hào, quay đầu ngựa lại giết về phía La Sĩ Tín, lạnh lùng điên cuồng gọi: Tiểu La Đầu, cùng ta quyết một trận tử chiến. La Sĩ Tín lại cười lớn nói: đồ điên, chúng ta tới chỗ cũ quyết chiến. Y quay đầu ngựa lại chạy tới hướng Tỷ Thủy Trấn. Lý Huyền Bá la hét như sấm, ở phía sau đuổi không kịp. Lý Huyền Bá vừa lao tới thành, Khuất Đột Thông liền cưỡi ngựa xông tới, mấy tên binh sĩ lo lắng hô to: lão tướng quân, Triệu Vương đánh ra ngoài rồi. Khuất Đột Thông trong lòng lo lắng vô cùng, y sớm đã nhận thấy 30 chấm nghìn quân tùy đã ở một đầu khác, như đàn sói di chuyển tới thăm dò. Lý Huyền Bá rõ ràng làm như không thấy, khiến cho y trong lòng không thể chịu đựng được xúc động thở dài. Quả nhiên là ngu si. Thả cầu treo xuống. Khuất Đột Thông lớn tiếng quát, y lại quay đầu vẫy tay về phía mấy nghìn kỵ binh: ngươi chờ ta đi cứu Triệu Vương. Đoàn Chí Huyền từ một bên sông tới kéo dây cương của Khuất Đột Thông vội vàng nói: lão tướng quân, bây giờ nếu đi ra ngoài cứu ông ta, sẽ trúng mưu kế của quân tùy. Khuất Đột Thông không nhẫn nại được đành nói: Triệu Vương là con thứ ba thánh thượng, chúng ta nếu không cứu được Triệu Vương, làm sao ăn nói với thánh thượng, làm sao ăn nói với hoàng hậu. Lão tướng quân là chủ tướng, để ti chức đi cứu Triệu Vương. Khuất Đột Thông lắc đầu. Nhất định ta đi cứu Triệu Vương, mới có thể ăn nói với thánh thượng. Ngươi cố thủ cổng thành, nếu phòng thủ không chặt, ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi không cần tới cứu ta, rút quân thẳng quay về Lạc Dương, ta tự có thể đi tìm quân đường ở Tương Dương. Song y quát một tiếng ra lệnh, dẫn đầu 3.000 quân mã lao ra cửa thành. Lý Tĩnh dẫn đầu 30.000 đại quân đã đợi rất lâu ở bên ngoài hai dặm hướng đông bắc. Y dùng kế dương đông kích tay, y cũng đã chỉ điểm võ nghệ của Lý Huyền Bá hai ngày, vô cùng hiểu con người Lý Huyền Bá. Người này từ nhỏ là đứa con ngốc nghích đần độn, say mê võ thuật, chỉ cần làm y tức giận y nhất định sẽ đánh ra khỏi thành, ai cũng không ngăn được y. Lý Huyền Bá là Triệu Vương, con trai thứ ba của Lý Uyên. Lão tướng Khuất Đột Thông bất luận như thế nào cũng sẽ cứu y. Lý Tĩnh chớp mắt, vuốt râu cười mà không nói gì, đợi Khuất Đột Thông mang con ba ba già đó nộp mạng. Lúc này, binh sĩ hô to. Tướng quân, cửa thành mở rồi. Chỉ thấy cửa thành hổ lao quan mở rộng ra, một tên địch từ trong thành xông ra chạy dọc theo chân tường, chính là Lý Huyền Bá. Lý Tĩnh mừng rỡ, quay đầu lại ra lệnh. Binh sĩ ba quân chuẩn bị đánh tới. Đúng lúc đó Lý Huyền Bá vừa xông tới thành cầu treo liền buông xuống, một đội kỵ binh quân đường từ bên trong thành lao ra, dẫn đầu chính là lão tướng Khuất Đột Thông, lão lo lắng hô to. Điện hạ, xin chậm một bước. Giết! Lý Tĩnh hét lớn một tiếng thúc mã xông lên, phía sau tiếng la hét của 30.000 quân tùy kinh thiên động địa mà truyền tới, ùn ùn kéo tới đánh về phía cửa thành. Khuất Đột Thông lâm vào phiền não cực độ, một bên là quân tùy ồ ạt xông lên đánh lén với quy mô lớn, mà mặt khác là Lý Huyền Bá dần dần chạy càng xa lão. Lão là cứu hay là không cứu? Nếu là cứu, rất có thể hổ lao quan sẽ mất. Nếu lão không cứu, bây giờ đóng cửa thành vẫn còn kịp, nhưng Lý Huyền Bá không nghi ngờ gì phải chết. Khuất Đột Thông dường như nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của Lý Huyền Bá bị quân mai phục của quân tùy bắn ngàn vạn mũi tên. Lão cuối cùng lòng dấy lên. Thôi đi, vi thần không có lòng trung quân, trước tiên mất đi thân phận của vi thần, bảo vệ thành lại có tác dụng gì? Y hét lớn một tiếng. Theo ta xông lên. Chiến mã của lão tăng tốc. Dẫn đầu 100 kỵ binh đã vượt qua sự ngăn cản của quân tùy, đuổi theo Lý Huyền Bá. Nhưng quân đội phía sau lại bị quan tùy chặn lại, hai đội quân ở bên ngoài cổng thành đã chiến đấu kịch liệt. Khuất Đột Thông chạy đi vài dặm, đã dần dần đuổi kịp Lý Huyền Bá. Lão vừa quay đầu, chỉ thấy quân tùy đã giết vào trong thành, làm lão không chịu đựng được liền thở dài một tiếng. Lý Huyền Bá xông tới Tỷ Thủy trấn, La Sĩ Tín đã không nhìn thấy bóng dáng, y phẫn nộ tới mức gào thét lên. Chính lúc đó, cách đó không xa truyền tới một tiếng mõ, hàng trăm cung nỏ của quân tùy ẩn trong chỗ khuất cùng lúc phát ra, cơn mưa tên bay về phía Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá kinh ngạc, vung mạnh đại chùy đỡ mũi tên rồi lập tức thúc ngựa chạy nhanh. Nhưng vừa mới đi mấy bước, một mũi tên bắn trúng trước cổ con ngựa, chiến mã rất đau đớn, chân trước giơ cao lên, hí lên một tiếng dữ dội. Cơ hội bỏ chạy trong nháy mắt này mất đi rồi, 7-8 mũi tên cùng lúc bắn trúng ngựa chiến, ngay cả Lý Huyền Bá cũng liên tiếp trúng 2 mũi tên. Ngựa chiến kêu vang sau đó ngã xuống, đè Lý Huyền Bá xuống đất, búa lớn cũng tuột khỏi. Y chỉ đành dùng một cán búa để bảo vệ đầu, ra sức muốn chồm dậy. Mấy trăm quân mai phục hò hét xông lên từ hai bên, vô số giáo mác đâm tới phía y. Chân của Lý Huyền Bá bị ngựa chiến đè lên, nửa ngồi dưới đất, một tay vung búa áp chiến với binh sĩ quân tùy. Đúng lúc đó, Khuất Đột Thông xuất quân đánh tới, Khuất Đột Thông vội vàng hét to một tiếng. Đừng làm thương chủ nhân của ta. Y huy động ngựa giáo đánh lên, không ngừng đâm liên tiếp mấy tên lính quân tùy. Phó tướng quân tùy thấy viện binh của quân đường đã đánh tới, ám sát Lý Huyền Bá đã mất hy vọng, chỉ hô to một tiếng. Rút lui. Mấy trăm quân tùy từ hai bên rút về phía rừng rậm, trong nháy mắt liền bỏ chạy sạch sẽ. Lúc đó Lý Huyền Bá được hơn nghìn quân đường bảo hộ, y bị trúng ba mũi tên, trên người bị thương đâm chi chít, cả người đẫm máu, ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Khuất Đột Thông biết nơi này không thể ở lâu, y sai người mang Lý Huyền Bá lên ngựa, dùng áo khoác bao lấy, xuất quân chạy gấp theo hướng Tây. Hổ Lao Quan đã thất thủ, quân tùy lại một lần nữa chiếm lĩnh được tòa Trung Nguyên Hùng Quan này. Lúc đó Đoàn Chí Huyền dẫn quân đường đã bỏ chạy, tử thương hơn 1.000 người. Quan nội, Lý Tĩnh đi tới trước một giếng nước, trong giếng có nước, Trình Giảo Kim đang dẫn đầu hơn 100 binh sĩ múc nước để dành. Trải qua một lần bài học đau đớn, y coi việc mang nước dự trữ vô cùng quan trọng. Lý Tĩnh cười tủm tỉm nói: không cần dự trữ nước nữa, Khuất Đột Thông đã trữ đủ nhiều rồi, ngươi đổ nước lại đi cũng không có chỗ để dành nữa đâu. Ta đã sớm bảo các huynh đệ đựng nước đầy các túi nước rồi. Thời tiết quá nóng, Lý Tĩnh tìm một tảng đá lớn chỗ râm mát ngồi xuống, Trình Giảo Kim cũng ngồi xuống bên cạnh y, dùng mũ giáp quạt, thấp giọng mắng: thời tiết nuôi chó này cũng quá nóng rồi. Năm ngoái và năm kia cũng không nóng thế này, vậy tới khi nào thì đi? Lý Tĩnh mỉm cười: thời tiết nóng như thế này mà tuyên chiến thực sự đối với ý chí quân đội là kiểu khảo nghiệm. Quân kinh tương của Lý Hiếu Cung đa số là người Ba Thục. Bọn họ chưa chắc có thể thích ứng với kiểu thời tiết nóng bức này, mà quân đội của chúng ta lại có thể chịu được nóng hơn bọn họ, thiên thời là có lợi cho chúng ta. Hơn nữa quân phương Bắc thân hình cao lớn, kỵ binh sắc bén. Bình nguyên ở Ba Thục tương đối ít kỵ binh không thuận lợi. Tác chiến trên bình nguyên địa lợi lại khiến chúng ta chiếm ưu thế. Về phần tinh thần binh sĩ, năng lực chém giết và kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta tuyệt đối mạnh mẽ hơn bọn họ, cho nên binh lực của chúng ta mặc dù ít, nhưng ta rất có lòng tin. Mấy người các ngươi, chú ý đừng để rơi các thứ bẩn thỉu xuống giếng nhé. Bên cạnh truyền tới tiếng gào thét của Trình Giảo Kim. Lý Tĩnh thoáng cái dừng câu chuyện, y liếc mắt nhìn Trình Giảo Kim, thấy anh ta không yên tâm trong lòng, căn bản là không nghe mình nói, chỉ cười gượng một cái, đã chuyển chủ đề câu chuyện. Lão Trình, lần này Hồ Lao Quan mất nước, ngươi đạt được bài học gì? Bà ngoại của ta, bài học sâu sắc đó. Trong lòng Trình Giảo Kim còn sợ hãi mà than thở, nói với Lý Tĩnh: bây giờ ta đã hiểu rõ cái gì gọi là nhà không có lương thực thừa, khó có thể đón năm nới. Sau này trong nhà nên cất giữ một chút tiền và lương thực mới tốt, ngộ nhớ có xảy ra tai họa gì, là chết người à? Lý Tĩnh ngạc nhiên, lắc đầu một lúc lâu cười nói: cách nghĩ của ngươi luôn không giống người thường, đại tướng khác đều là thông qua lần mất nước này đã nhớ kỹ tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước của thành, chú ý quan sát địa hình nguồn nước. Ngươi thì ngược lại, bài học rút ra rõ ràng là trong nhà phải cất giữ tiền và lương thực. Lý Tĩnh nói đến đây cuối cũng không nhịn được cười phá lên. Trình Giảo Kim nhức đầu cũng cười gượng hì hì hai tiếng. Đậu Tuyến Nương đứng ở một góc trên thành, lo lắng nhìn ra nơi phương xa. Trong mắt cô tràn đầy vẻ lo lắng, cô biết chấn thương của La Sĩ Tín vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu y lại cùng Lý Huyền Bá đấu võ thì có thể rất nguy hiểm rồi. Lúc này cô nhìn thấy một đoàn binh sĩ từ trong núi xa kéo tới. Người dẫn đầu tay cầm một cây thiết chùy lớn. Trong lòng cô kinh sợ, chờ người chạy tới gần, người dẫn đầu lại chính là La Sĩ Tín, trong tay cầm một thanh thiết chùy của Lý Huyền Bá, vẻ mặt tươi cười. Đậu Tuyến Nương liền tươi cười rạng rỡ, trên mặt như gió mùa xuân thoảng qua. Cô vỗ nhẹ nhẹ nơ gơ u V quy quy cơ quy u a y, người chạy xuống dưới thành, lặng lẽ theo hướng sau doanh trại mà đi. Tiêu Tiễn sau khi lui tới quận Dự Trương, nghe lời Sầm Văn Bản trọng dụng thủy quân đại soái Lai Hổ Nhi, lệnh cho y toàn lực đánh Lâm Sĩ Hoang. Lai Hổ Nhi không phụ sự phó thác của Tiêu Tiễn. Ở quận Cửu Giang và Hồ Phàn Dương ba trận thắng ba, tiêu diệt kẻ địch hơn 10.000 người, chính tay giết chết em của Lâm Sĩ Hoang, đại tướng thủy quân Lâm Sĩ Viễn. Trong thế Lâm Sĩ Hoang sợ Lai Hổ Nhi, dẫn mấy vạn tàn quân rút lui về hướng quận Kiến An và vùng Lĩnh Nam. Vương triều Tây Lương khôi phục thanh thế, đã chiếm lĩnh 5 quận Dự Trương, Cửu Giang, Phàn Dương, Lư Lăng, Nghi Xuân. Binh lực khôi phục tới hơn 100.000 người. Tiêu Tiễn cực kỳ cảm kích với Lai Hổ Nhi, ban thưởng 10.000 lượng vàng cho y, 300 người hầu gái, tăng cửu tích. Ban thưởng cao nhất cho thần tử. Để biểu thị tôn vinh, lại phong làm thái sư thăng chức tước quận vương Phàn Dương, thực phong 5.000 hộ. Lai Hổ Nhi có được ruộng tốt, chỗ ở đẹp, trong nhà 1.000 đầy tớ đều mặc lụa là, ra vào di chuyển mấy trăm người. Xe lớn ngựa to, lộ vẻ tôn vinh. Nhưng công cao tất nhiên sẽ chấn chủ. Nếu nói cuộc sống xa xỉ của Lai Hổ Nhi Tiêu Tiễn vẫn có thể chịu đựng, vậy thì binh lính trong quân đội phổ biến chỉ biết tới Lai quận vương mà không biết tới thánh thượng. Cái này khiến Tiêu Tiễn có chút bất an, liền bổ nhiệm cháu trai Tiêu Lãng là quận vương Vũ Lăng thành phó soái thủy quân. Đúng lúc này, hoàng đế nước Đường Lý Uyên bí mật phái sứ giả hội kiến Lai Hổ Nhi. Trong phòng, sắc mặt của Tiêu Tiễn tái mét, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, đứng bên cạnh y, cháu trai Tiêu Lãng thấp giọng bẩm báo. Thủ hạ của thần nhìn rất rõ ràng, một giờ trước đường sứ đã lên thuyền của ông ta, tới bây giờ vẫn chưa xuống. Bệ hạ, người này đáng chết lắm à. Mặc dù sự kiềm chế của Tiêu Tiễn gần đây rất tốt, nhưng lúc này y cũng không chịu được chửi ầm lên. Vũ già của y mặc lụa là, người đầy tớ bưng bát vàng chi tiêu xa hoa còn hơ cả chấm, chấm chịu nhìn rồi. Ông ta nuôi dưỡng lực lượng trong quân đội, một tay che trời. Tân binh trong quân đội chỉ biết Lai Hổ Nhi y mà không biết chấm, chấm cũng đã chịu nhìn, nhưng ông ta rõ ràng vẫn cùng triều đường cấu kết. Ông ta muốn làm cái gì, muốn đem cơ nghiệp của chấm chắp tay đưa cho triều đường sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Kế ly gián. Bệ hạ. Thần lo lắng nhất là ông ta khống chế quân đội, năm người con trai của ông ta Giai, Hoang, Chỉnh, Hằng, Tể Giai nắm giữ binh quyền trong quân đội cẩn thận chu đáo. Thần tuy là phó tướng thực sự từ trước tới giờ không nắm binh quyền. Nếu Lai Hổ Nhi thực sự cùng triều đường có kết cấu, một khi ông ta phát động binh biến, Tây Lương gặp nguy rồi. Bệ hạ. Không thể sơ suất. Tiêu Tiễn trầm tư một lúc lâu, trong mắt lóe lên sát ý hung ác. Y lạnh lùng nói. Ông ta cho rằng bản thân có công lao lớn thì có thể tùy ý làm bậy sao? Sự nhẫn nại của chấm là có mức độ, nếu ông ta muốn chết, chấm có thể giúp đỡ ông ta. Vừa đi mấy bước, Tiêu Tiễn nói với Tiêu Lãng. Ra lệnh thủ hạ của ngươi bí mật bắt đường sứ, sau khi bắt giữ lập tức áp giải cho chấm. Thần tuân chỉ. Tiêu Lãng lui xuống rồi, Tiêu Tiễn chắp tay đứng trước cửa sổ, không chịu được đã cúi đầu thở dài. Vì sao thành ý của chấm luôn không đổi lại được sự trung thành của đại thần? Trên cống thủy bên ngoài thành Dự Trương, lặng lẽ đậu hàng trăm tàu chiến trong một chiếc thuyền chủ to lớn, thì vệ thân binh của đệ nhất quyền thần Lai Hổ Nhi nước Lương đứng la liệt. Lai Hổ Nhi trong thành Dự Trương cũng có phủ đệ, nhưng ông ta có nhiều lúc đều thích ở trên thuyền. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ở trong một buồng nhỏ sáng sơ u a t dơ e nơi thuyền, Lai Hổ Nhi cùng đường sứ Chu Thiểu Đức ngồi đối diện nhau. Chu Thiểu Đức là cháu trai của đại tướng Chu Pháp Thượng, thân tín của Lai Hổ Nhi, cha của Chu Pháp Minh cũng từng là đại tướng thủ hạ của Tiêu Tiễn. Sau này hàng đường, bởi vì Chu gia và Lai Hổ Nhi mấy đời thân nhau, tình cảm qua lại thắm thiết, cho nên Lý Uyên phái Chu Thiểu Đức tới khuyên bảo Lai Hổ Nhi. Thế thúc còn không biết hiểu con người Tiêu Tiễn người này sao? Lòng dạ hẹp hòi, trong lòng nghi ngờ rất sâu. Năm đó Đồng Cảnh Chân trong quân đội cực kỳ có uy vọng, y không thể dung, ra lệnh Trương Tú giết. Thấy được công lao to lớn của Trương Tú, y lại quay đầu giết Trương Tú. Hôm nay thế thúc nắm quân quyền, công chấn chủ, với tính cách nghi kỵ của y có thể dễ dàng chịu đựng thế thúc sao? Lai Hổ Nhi cúi đầu không nói, một lát sau thở dài nói. Ông tổ ta chính là lương thần, ta tiếp tục kế thừa tổ nghiệp, thành tâm cống hiến sức lực cho triều lương, chính là hy vọng xây dựng lại nước lương. Tiêu Tiễn mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng ngài cũng là anh hùng kiệt xuất có hoài bão tham vọng. Mà đối đãi với ta không lạnh nhạt, anh ta hẳn hiểu rõ ta bây giờ là trụ cột ở Đại Lương, sẽ không thể dễ dàng động tới ta. Bây giờ triều lương phục hồi khó khăn, chính là lúc ta tận tâm đền đáp, mời chuyển cáo tới đường chủ, ta lai hộ nhi cảm tạ ý tốt của ngài. Chu Thiểu Đức hết lần này đến lần khác khuyên bảo, lai hộ nhi chỉ lắc đầu không chịu. Chu Thiểu Đức thấy không nói được lai hộ nhi, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đứng dậy cáo từ. Lai hộ nhi tiến tới khoang thuyền, mấy người tùy tùng hộ vệ của Chu Thiểu Đức từ mạn thuyền bước xuống thuyền nhỏ trong đêm đen lắc lư trôi đi. Lai hộ nhi vẫn nhìn theo thuyền nhỏ đi xa, lúc đó tâm sự mới trầm xuống trở về khoang thuyền. Lúc đó con trai lớn Lai Giai đã đi tới, Lai Giai khoảng 40 tuổi. Lúc trong triều Tùy Y chính là lang tướng Hổ Bí theo cha Nam Chinh Bắc Chiến, cũng là đại tướng thủy quân nổi tiếng trong quân Tùy. Phụ thân trả lời Chu Thiểu Đức rồi chứ? Lai Giai có chút lo lắng về sự lựa chọn của cha, thực sự yêu ngược lại không phải là trung thành với Tiêu Tiễn. Nếu như để y lựa chọn, y thà rằng về Tùy, trước đó không lâu Dương Nguyên Khánh phái người bí mật tiếp xúc với y. Y có chút động lòng rồi, chỉ là phụ thân không chịu, y cũng không thể làm thế nào được. Lai Hổ Nhi khoát tay. Ta sẽ không đầu hàng Lý Uyên. Trước đây y đầu hàng Đột Quyết, dẫn người của Đột Quyết xâm phạm biên giới Phong Châu, bản thân lại nhân cơ hội chiếm lĩnh Quan Trung. Kiểu người này lấy đại nghĩa dân tộc để gây dựng cơ nghiệp. Ta từ trong xương cốt coi thường y, cho nên ta kiên quyết từ chối. Vậy phụ thân vì cớ gì lại không chịu quy về Tùy vậy? Lai Giai vội vàng truy hỏi. Lai Hổ Nhi thở dài một cách nói. Năm đó ta là cấp dưới của Dương Tố, được Dương Tông đối đãi ăn đức. Nhưng Dương Huyền Cảm tạo phản, ta toàn lực trấn áp. Dương Huyền Cảm đã viết thư hỏi ta, vì cớ gì không nhớ ăn đức của người trước. Ta không để ý tới y. Mà Dương Nguyên Khánh là con của Dương Huyền Cảm, trong lòng ta có bất an. Thế nhưng phụ thân cũng biết, Dương Nguyên Khánh và phụ thân Huyền Cảm luôn bất hòa. Huyền Cảm tạo phản, hắn vẫn chủ động cùng phụ thân cắt đứt quan hệ. Hắn làm sao có thể vì chuyện của Huyền Cảm hận phụ thân phải không? Hải Nhi nghe nói hắn phát triển mạnh thủy quân tại quận Bắc Bình, chính là lúc dùng người. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ chính là tướng Tùy, quy về Tùy cũng là lẽ bất di bất dịch, phụ thân vì sao không suy xét. Hơn nữa Tiêu Tiễn người này chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Viết xe đổ của Đồng Cảnh Chân và Trương Tú, phụ thân quên rồi phải không? Lai Hổ Nhi thấy con trai lo lắng, không chịu được cười phá lên. Con không nên lo lắng. Ta làm tướng hơn 10 năm, Tiêu Tiễn là người như thế nào ta làm sao có thể không biết chứ? Lai Hổ Nhi nghĩ đến sự vô tình của Tiêu Tiễn, y thở dài nói. Cho nên cha mang huynh để các ngươi sắp xếp vào trong quân đội, khống chế quân quyền, chỉ có nắm giữ quân quyền Tiêu Tiễn mới có thể không gây khó dễ cho các con được. Còn về triều Tùy, vì cha đã già nua, không muốn lại vì tranh bá thiên hạ mà tận sức lo nghĩ. Vì cha chỉ muốn sống bình an lúc tuổi già tại quê hương, bây giờ đều đã mang mấy huynh để các con tới, ta sẽ ẩn lui. Về phần tương lai các con muốn đi đâu? Vì phụ thân cũng không thể can thiệp. Lai Giai lúc này mới hiểu được tâm tư của phụ thân, y cúi đầu không nói cân nhắc tương lai của bản thân. Chiếc thuyền nhỏ mà Chu Thiểu Đức ngồi đã cập bờ. Chu Thiểu Đức cùng mấy tên tùy tùng đã lên bờ, y nhìn xung quanh, ở chỗ này y đã sắp xếp mấy tên tùy tùng dẫn ngựa đứng chờ, làm sao không có người nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong rừng cây cách mấy chục bước xông ra một đám binh sĩ, vây quanh Chu Thiểu Đức và tùy tùng của y. Tiêu Lãng toàn thân áo giáp sắt, ngựa chiến cầm sóc đi ra khỏi rừng rậm, dùng mã sóc chỉ vào Chu Thiểu Đức, cười nhạt. Hóa ra là mày tên phản tặc này. Đầu hàng triều đường còn dám trở lại Dự Trương, chán sống phải không? Tiêu Lãng vung tay lên. Bắt lấy cho ta. Khoan đã. Chu Thiểu Đức hô to một tiếng. không cần đánh, ta đi theo các ngươi là được rồi. Nếu như có thể gặp được Tiêu Tiễn, cho dù y bị giết chết, y cũng có thể vì triều đường lập công lớn, tạo ơn cho con cái ông ta. Mấy tên thị vệ đẩy Chu Thiểu Đức vào phòng của Tiêu Tiễn, bị bọn thị vệ ấm quỳ xuống. Tiêu Tiễn chớp mắt quan sát Chu Thiểu Đức, trong ánh mắt lộ ra ý cười nhạo châm biếm. Hóa ra là Chu Thiểu Đức, lâu không gặp vẫn khỏe chứ? Chu Thiểu Đức hừ một tiếng, không nói lời nào. Tiêu Tiễn đi lên trước quan sát y một chút, vừa cười vừa nói. Xem ra ở triều đường tất cả vẫn tốt mà. So với trước béo ra rồi, dường như cũng trắng hơn, lẽ nào khí hậu của quan trung còn dễ chịu hơn Kinh Tương sao? Là nhân đức của Thánh Thượng Đại Đường dễ chịu, sống rất hài lòng thoải mái, tự nhiên sẽ béo. Tiêu Tiễn biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi là đang mỉa mai sự thất đức của ta phải không? Ngươi có đức hạnh hay không, bản thân ngươi đều rõ hơn ai hết phải không? Tiêu Tiễn giận dữ, lập tức ra lệnh nói. Kéo xuống tra tấn, hỏi y và Lai Hổ Nhi đã nói cái gì? Mấy tên thị vệ dũng mãnh như hổ báo kéo Chu Thiểu Đức ra. Không lâu sau, trong đêm đen truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Chu Thiểu Đức. Khoảng sau nửa tiếng, Tiêu Lãng vội vã đi vào, khom mình hành lễ nói. Bệ hạ, y nhận tội rồi. Y nói như thế nào? Tiêu Tiễn quay đầu lại hỏi, trong lòng y cực kỳ quan tâm Chu Thiểu Đức và Lai Hổ Nhi đã nói chuyện gì. Y nói y nhiều lần khuyên Lai Hổ Nhi đầu hàng triều đường, nhưng thái độ của Lai Hổ Nhi mập mờ, đưa ra điều kiện của quốc công. Nếu đường đế có thể phong ông ta thành quốc công, khi điều kiện thích hợp nhất ông ta sẽ đầu hàng đường. Tiêu Tiễn giận dữ, dầm, một tiếng y đập lên bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng. Chấm phong ông ta thành quận vương không muốn, rõ ràng muốn làm quốc công triều đường. Ông ta rốt cuộc làm nhục nhã chấm như vậy. Mặc dù Tiêu Tiễn trong lòng cực kỳ hận Lai Hổ Nhi, nhưng y cũng không lộ vẻ mặt. Lai Hổ Nhi và con trai của y đang nắm giữ đại quyền quân lương. Bây giờ y vẫn không thể trở mặt với Lai Hổ Nhi, mấy ngày liền y giống như không có chuyện gì xảy ra. Y đang đợi cơ hội diệt trừ con trai của Lai Hổ Nhi. Tối hôm nay, tướng quốc Sầm Văn Bản từ giáo lương quận Lư Lăng trở về, liền lập tức tới gặp Tiêu Tiễn. Bệ hạ, thần nghe nói Lý Hiếu Cung dẫn đại quân Kinh Tương tới phía Bắc Trung Nguyên, binh lực trấn thủ Kinh Tương chưa đến 30.000 người, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Tiêu Tiễn tất nhiên biết. Lai Hổ Nhi mấy lần tỏ thái độ yêu cầu dẫn quân Tây phạt Kinh Tương đều bị Tiêu Tiễn lạnh lùng từ chối. Y làm sao có thể đáp ứng thỉnh cầu của Lai Hổ Nhi? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Lựa chọn của Lý Uyên. Một khi Lai Hổ Nhi bắt được Kinh Tương, thế lực của y càng mạnh hơn, càng khó tập hợp. Nói không chừng, đây là lúc cái gọi là thời cơ thích hợp nhất của y. Bây giờ đối với Tiêu Tiễn mà nói, giành Kinh Tương cũng không quan trọng, quan trọng là y lấy lại được quân quyền. Y dù là chủ nhưng nếu không có quân quyền, tất cả đều là vô cùng nguy hiểm. Chấm bây giờ tạm thời không lo lắng Tây Trinh. Vừa mới kết thúc chiến trận của Lâm Sĩ Hoang, nên ổn định đại cục trước mới đúng. Nhưng bệ hạ, Sầm Văn Bản lo lắng trong lòng, y còn muốn khuyên nữa, lại bị Tiêu Tiễn không do dự ngắt lời. Chấm hơi mệt rồi, hôm nào lại nói nhé. Thành Trường An, phiêu kỵ tướng quân Vũ Văn Sĩ Cập dẫn đầu mấy người tùy tùng, một mạch đánh ngựa chạy như bay tới, xông vào Minh Đức Môn. Vũ Văn Sĩ Cập từ sau khi quy về đường, Lý Uyên nhớ tình bạn cũ, liền phong y làm Tần Vương phủ phiêu kỵ tướng quân. Tướng quân phiêu kỵ chỉ là một chức quan tương đương với người hầu của Tần Vương, giống như đám người Tất Trì Cung, Khâu Hành Cung, Đoàn Chí Huyền. Cũng là tướng quân phiêu kỵ, có thể mang quân đánh trận, cũng có thể quản lý sổ sách. Vũ Văn Sĩ Cập chính là một chức văn chức quan quân, nhưng đại thần tùy đường đa số văn võ song toàn. Vũ Văn Sĩ Cập mặc dù quản lý chức quan văn, nhưng y cũng có thể mang quân đánh trận, phụ thân Vũ Văn Thuật cũng đã dạy y võ nghệ. Vũ Văn Sĩ Cập là phụng lệnh của Tần Vương Lý Thế Dân, khẩn cấp chạy về triều đình gặp mặt Thánh Thượng. Nhưng hai ngày đó, tâm hồn của y không yên, y nhận được một tin tức, vợ của y đã theo tiên hậu trở về tùy. Y đương nhiên biết, bởi vì cái chết của Dương Hoàng, cảm tình của y và vợ đã không có cách bù đắp đầy đủ thù nước hận nhà, y cũng không trông mong vợ có thể trở lại bên cạnh y. Nhưng y không yên tâm con trai thiện sư của mình, tình thân cha con liệu có vì nguyên nhân đó một đao đứt thành hai đoạn hay không? Vũ Văn Sĩ Cập thở dài thở ngắn trong lòng, chỉ là thế cục của Lạc Dương khiến cho y không rảnh rỗi bận tâm tới vợ, bỗng nhiên quất một roi vào ngựa chiến tăng tốc độ xông vào bên trong hoàng thành. Vũ Văn Sĩ Cập đã vào hoàng thành chạy thẳng một mạch tới cửa cung thành. Y xoay người xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa cung nói với thị vệ. Nhờ thay ta thông báo với Thánh Thượng, nói là Vũ Văn Sĩ Cập phụng lệnh Tần Vương từ Lạc Dương tới, muốn gặp Thánh Thượng khẩn cấp bẩm báo quân tình. Thị vệ không dám chậm trễ chạy vội vào trong cung. Bên trong ngự thư phòng, Lý Uyên đang đứng trước một cái sa bàn trung nguyên cùng tướng quốc Tiêu Vũ thương lượng quân cơ đại sự. Sau khi chiến dịch Lạc Dương bùng nổ, toàn bộ tâm tư của Lý Uyên đều đặt trong trận chiến dịch này, đối với sự việc của triều đình y cũng không hỏi đến, toàn bộ giao cho Thái tử Lý Kiến Thành chủ quản. Phần lớn thời gian mỗi ngày của y đều trước xa bàn quan tâm sự phát triển của chiến cuộc, lo lắng việc quân, thật sự là trận chiến Trung Nguyên này đối với Đại Đường có vai trò quan trọng. Nếu nắm giữ được Trung Nguyên, như vậy toàn bộ đại cục thiên hạ y đã chiếm 5 phần ưu thế. Dương Nguyên Khánh chiếm 3 phần, Lý Uyên chiếm 2 phần. Nếu như trận chiến Trung Nguyên thất bại, như vậy ưu thế của y chỉ còn lại có 4 phần. Mà Lý Mật và thế lực khác của y vẫn là chiếm 2 phần, có thể xuất hiện kiểu tình hình 3 phần thiên hạ. Đây là kết quả Lý Uyên tuyệt đối không muốn thấy. Tiêu tướng quốc, Dương Nguyên Khánh xuất binh, Lạc Dương đã là thế cuộc đã định. Theo tình báo của chúng ta, Dương Nguyên Khánh tại Hoàng Hà đã bố trí 4 đến 50.000 đại quân. Chấm nghi ngờ y không chỉ là muốn đánh Lạc Dương, hơn nữa còn muốn cướp đoạt Trung Nguyên. Đại chiến lần này không phải là chuyện đùa đâu. Tiêu Vũ nhíu mày. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh cũng nhìn ra, Lý Mật cũng có ý chuyển đồ giang hoài sao? Lý Uyên gật đầu. Hẳn là như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy Lý Mật mang lương thực quân binh rời đi hướng Nam. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh không nhìn ra? Lý Mật chủ yếu di chuyển hướng Nam, Trung Nguyên nhất định chống vắng. Y làm sao có thể không nắm lấy cơ hội lần này? Tiêu Vũ trầm tư một lúc, y là quý tộc triều Tây Lương. Ngược lại mà nói, y càng quan sát chú ý tới tình hình của phía Nam. Lần này Lý Hiếu Cung dẫn quân đường ở Kinh Tương với quy mô lớn tới Bắc Trung Nguyên. Như vậy vùng Kinh Tương sẽ trở nên trống rỗng, khiến y rất lo lắng. Y dùng cây gỗ chỉ vùng quận Dự Trương. Bệ hạ. Quận Vương Tây An dẫn quân đường ở Kinh Tương lên phía Bắc, khiến cho vùng Kinh Tương trống rỗng. Thần rất lo lắng Tiêu Tiễn nhân cơ hội này phản công, chúng ta có nên phái Ích Châu Trương Trường Tốn dẫn quân tiến về phía Đông, bổ sung binh lực cho Kinh Tương. Lý Uyên cười cười. Tiêu Tiễn người này nghi kỵ quá nặng, y khó bỏ qua cho Lai Hổ Nhi. Lúc này y đang bận rộn chiến đấu nội chiến. Không có lòng dạ nào suy nghĩ Kinh Tương, thực sự không cần suy nghĩ nhiều về y. Tiêu Vũ hơi ngẩn người, kinh nghiệm của y cực kỳ phong phú, liền lập tức đoán được Lý Uyên nhất định động tay chân giữa Tiêu Tiễn và Lai Hổ Nhi. Y do dự một lúc lại nói. Đậu Kháng đóng giữ binh lực quân Kinh Tương chỉ có 20.000 người. Thần chỉ là có chút lo lắng ngộ nhỡ, dù sao Kinh Tương đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Thánh thượng không thể không chú ý. Lý Uyên gật đầu. Tiêu tướng quốc nói có lý, chấm quả thực có chút lơ là. Vậy để Ít Châu Trương Trường Tốn trưng mộ binh lính của tù trưởng ở Ba Đông có thể có được mấy chục nghìn người. Trương Trường Tốn dẫn đầu bọn họ đi chi viện Kinh Tương. Như vậy có thể bảo đảm chắc chắn Kinh Tương không việc gì. Đúng lúc này, một tên thị vệ ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, tướng quân phiêu kỵ Vũ Văn Sĩ Cập từ Lạc Dương chạy về, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Lý Uyên ngẩn ra, lập tức nói. báo yết kiến. Chỉ chốc lát thì vệ dẫn Vũ Văn Sĩ Cập vội vã đi vào ngự thư phòng. Vũ Văn Sĩ Cập thật sâu thi lễ. Thần Vũ Văn Sĩ Cập tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vũ Văn không cần đa lễ. Giao tình của Lý Uyên và Vũ Văn Sĩ Cập rất tốt, đối với y so với các đại thần khác đơn giản không giống nhau, giữa ngôn ngữ càng thêm thân mật. Ví dụ như y gọi Tiêu Vũ là Tiêu tướng quốc. Lấy chức vụ, xưng hô với đại thần khác thành Ái Khanh, nhưng đối với Vũ Văn Sĩ Cập y lại luôn gọi tên thật. Nhưng có Tiêu Vũ bên cạnh, cách xưng hô của y lại lập tức thay đổi. Vũ Văn Ái Khanh từ Lạc Dương tới rồi, có việc gì gấp không? Bệ hạ, quân tùy toàn bộ đã vượt qua Hà Nam, tình thế tương đối cấp bách. Vẻ mặt của Lý Uyên thoáng cái căng thẳng hẳn lên, ông ta đi tới trước la bàn nói. Ngươi nói cho chấm quân tùy xuất binh thế nào? Tiêu Vũ cầm cây thước gỗ đưa cho Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Sĩ Cập chỉ vào quận Đông nói. Bây giờ đại tướng Tần Quỳnh dẫn 30.000 quân từ Lê Dương vượt sông. Đây là quân Đông Lộ, đã chiếm lĩnh quận Đông. Cây gỗ của y lại chuyển sang hướng Tây chỉ hướng Huỳnh Dương. Đường thứ hai là Huỳnh Dương, khoảng chừng cũng là 30.000 người. Do trường xử lý tính của quân tùy dẫn đầu tiến quân Huỳnh Dương đã phản công Hổ Lao Quan. Chúng ta vừa mới chiếm được Hổ Lao Quan lại bị cướp đi. Lão tướng quân Khuất Đột và Triệu Vương Điện Hạ lạc đâu không rõ. Lý Uyên giật mình, vội vàng hỏi. Thất lạc không rõ, đó là chuyện gì? Bẩm báo Điện Hạ là Triệu Vương Điện Hạ đã trúng kế kích tướng của quân tùy, ra khỏi thành ứng chiến. Quân tùy nhân cơ hội tấn công vào trong thành. Khuất Đột lão tướng quân lao ra thành đi nghĩ cách cầu cứu Triệu Vương, cùng Triệu Vương thất lạc không rõ. Hẳn là đã cứu Triệu Vương, nhưng đi hướng nào không rõ. Lý Uyên khẽ thở dài. Cũng thật là trung thần. Chấm mất Triệu Vương còn có con trai khác, nhưng chấm mất Khuất Đột, lại không có lão tướng thứ hai trung thành như vậy, cầu trời xanh phù hộ y vô sự. Vũ Văn Sĩ Cập nói. Bệ hạ, còn có nhánh quân tùy thứ ba. Thoáng cách đã ngắc nhở Lý Uyên, Lý Uyên vội vàng nói. Vũ Văn Ái Khanh mời nói. Vũ Văn Sĩ Cập mang cây thước gỗ chỉ hướng huyện Thiểm. Bệ hạ, quân tùy đường thứ ba là từ huyện Thiểm qua sông ở chỗ này, do đại tướng Từ Thế Tích dẫn đầu 20.000 quân đã chiếm lĩnh được Hàm Cốc Quan. Cái gì? Lý Uyên kinh ngạc, y cũng không phải là kinh ngạc đội quân qua sông bao nhiêu, mà là địa điểm qua sông của đội quan thứ ba này lại là ở huyện Thiểm. Y quay lại hỏi Tiêu Vũ. Chấm nhớ trước đây chúng ta và tùy đường ký hiệp ước hóa giải. Phần trên có một điều khoản là quân đường không tới Đồng Quan, quân tùy cũng không tới phía Tây Lạc Dương để qua sông, là như thế phải không? Bệ hạ, chính là như vậy, cho nên chúng thần mới từ Thượng Lạc xuất binh, không ngờ quân tùy liền phá vỡ dễ dàng như vậy. Tiêu Vũ cũng trao mày, y không hiểu quân tùy vì sao không tuân thủ chữ tín, phá vỡ thỏa thuận trước ư. Lý Uyên có chút tức giận, y chắp tay sau lưng đi mấy bước trong phòng căm giận nói. Dương Nguyên Khánh không ngờ bội bạc như vậy, chấm vì tiến công Trung Nguyên còn giúp hắn đánh thông Nam Dương, phí xe phí gạo, đường vòng mà đi. Y lại sao chứ, trực tiếp đánh huyện Thiểm. Vậy hiệp ước đó còn có ý nghĩa gì, không phải là nói láo sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Thời cơ chín muồi. Lý Uyên thân phận tự kiêu, cũng không thể dễ dàng nói lời thô tục. Hôm nay y lại không nhẫn chịu đựng được. Tiêu Vũ biết bây giờ cần bình tĩnh, không phải là lúc nổi giận. Vũ Văn Sĩ Cập từ Lạc Dương chạy tới, cũng không thể vẹn vẹn bẩm báo sự việc này, tất nhiên còn có chuyện quan trọng khác. Bệ hạ, có thể để Vũ Văn tướng quân tiếp tục nói hay không? Tác dụng của Tiêu Vũ chính là ở thời điểm then chốt khuyên Lý Uyên. Lý Uyên kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, nói với Vũ Văn Sĩ Cập. Vũ Văn Ái Khanh mời nói tiếp. Vũ Văn Sĩ Cập thực sự là mang sứ mệnh quan trọng tới, y lại dùng cây thước gỗ chỉ vào Hàm Cốc Quan nói. Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại quân tùy từ huyện Thiểm vượt sông. Mặc dù chỉ có hơn 20.000 người, nhưng mười mấy nghìn quân tinh nhuệ của Dương Nguyên Khánh lại vẫn chưa qua sông. Tần Vương suy đoán đội quân của Dương Nguyên Khánh tất nhiên là từ Minh Tân vượt sông, dồn thẳng xuống Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương còn có mấy chục nghìn quân của Vương Thế Sung. Như vậy thì đã hình thành thế bao vây ba mặt quân đường, tình thế vô cùng bất lợi. Lý Uyên trao mày thành một đường thẳng, sự lo lắng trong ánh mắt trở nên dày đặc lên. Y đã nhìn ra sự bố trí chiến lược của Dương Nguyên Khánh. Đầu tiên Lý Tĩnh xuất binh ở quận Huỳnh Dương, lấy lại Hổ La Quan, cắt đứt mối liên hệ của Lý Hiếu Cung và Tần Vương lúc đó. Tiếp theo từ thế tích từ Tây Lộ Nam Hạ, một mặt uy hiếp lực lương đạo chủ lực của quân đường, mặt khác từ phía Tây bọc đánh, cắt đứt đường lui của chủ lực quân đường. Sau đó Dương Nguyên Khánh từ Minh Tâm vượt sông, phối hợp phản kích cùng Vương Thế Sung. Ba tuyến giáp công, nhốt toàn bộ đội quân của Tần Vương ở thành Lạc Dương. Điều này khiến cho Lý Uyên không thể không thở hổn hển, y vội vã nói. Vậy phương án ứng phó của Tần Vương ra sao? Bệ hạ, Tần Vương điện hạ có hai phương án ứng phó. Phương án thứ nhất là rút quân, tạm thời vứt bỏ tấn công Lạc Dương, chiếm lĩnh quận Hoang Nông, chờ cơ hội lại cướp Lạc Dương. Phương án thứ hai là hy vọng triều đình tăng cường 80.000 quân. Đơn giản là ở Lạc Dương cùng quân tùy quyết, người thắng làm vua. Phương án thứ hai của Lý Thế Dân khiến Lý Uyên và Tiêu Vũ đưa mắt nhìn nhau. Hiện nay quân đường tại Quan Trung chỉ có 100.000 binh sĩ. Tần Vương lại yêu cầu xuất binh 80.000. Điều này chẳng khác nào chính là dốc hết binh lính mà đánh, thắng thì có thể đạt được thiên hạ. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thất bại thì có nghĩa là triều đường bị tiêu diệt. Cái này đánh cược rất lớn khiến Lý Uyên ngập ngừng đứng lên, y vẫn chưa dứt khoát điều này. Tiêu Vũ bên cạnh nói. Bệ hạ, hậu quả của dốc hết binh lính dồn về rất rõ ràng. Nếu chúng ta thắng, Dương Nguyên Khánh lui về Phong Châu. Nếu Dương Nguyên Khánh thắng, chúng ta rút lui xuống phía Nam Ba Thục, không có lựa chọn thứ ba. Nhưng thần cho rằng bây giờ không phải là lúc quyết chiến, chúng ta chiếm Kinh Tương, sức mạnh quốc gia đã đang dần tăng cường. Nếu lại chờ hơn 2-3 năm nữa, tình thế càng có lợi với chúng ta. Bây giờ quyết chiến chỉ có thể toại nguyện ý của Dương Nguyên Khánh. Lý Uyên lại đi tới trước xa bàn, nhìn chăm chú vào địa hình vùng Lạc Dương. Nếu như là từ bỏ Lạc Dương, quân đội rút tới phía Nam huyện Y Khuyết. Vậy thu hoạch của chiến dịch này chính là quận Tương Thành và quận Dục Dương, mà mất đi quận Hoang Nông. Ngược lại mà nói, càng xem trọng quận Hoang Nông, chiếm lĩnh quận Hoang Nông, thì không khác nào biên giới phía đông của đại đường đổ lên tuyến Hàm Cốc Quan. Nếu như Lý Hiếu Cung giành thắng lợi ở tuyến phía đông, như vậy bao quát quận Toanh Xuyên, quận Huỳnh Dương, quận Tương Thành và quận Dục Dương. Quận huyện của Trung Nguyên đều biến thành lãnh thổ của đại đường. Trên thực tế Lạc Dương đã bị vây quanh rồi, khi đó lại cướp đoạt Lạc Dương thì dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Lý Uyên dứt khoát nói. Chấm đồng ý phương án thứ nhất, rút quân về quận Hoang Nông. Cuộc chiến tấn công thành Lạc Dương đánh vô cùng kịch liệt. Vương Thế Sung tự mình chỉ huy 30.000 quân tinh nhuệ lên thành chiến đấu ác liệt. Cùng lúc đó, Thái tử Vương Ứng Huyền Vương U, V, Quy, Quy, A. Dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, viên 50.000 dân phu nhập vào trong thành trì phòng ngự. Vương Thế Sung vô cùng tức giận, nói với Vương Nhân Tắc. Việc này ta giao cho ngươi, trong một canh giờ, tất cả người muốn đầu hàng quân đường bắt giữ toàn bộ. Ti chức tuân mệnh. Vương Nhân Tắc mang quan quân nhanh chóng xuống dưới. Răng của Vương Thế Sung cắn tới mức vang lên tiếng khanh khách. Ai dám đầu hàng đường đều giết chết luôn. Trong một tòa nhà phía Tây Lạc Dương, 12 tên quan quân đang cùng nhau bí mật bàn bạc kế hoạch đầu hàng đường. Bọn họ đã không thể lại chờ đợi tiếp, nhất trí đồng ý đêm nay đầu hàng đường. Mọi người vô cùng hưng phấn, ngươi một lời ta một câu, đã bàn bạc hành động tỉ mỉ. Đúng lúc đó, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền tới một tiếng hét, các quan quân phản ứng nhanh chóng, reo nhảy dựng lên. Mấy tiếng ầm ầm liên tiếp vang to, cửa sổ bị ném vỡ, vô số nỏ cứng từ trong cánh cửa bắn ra ngoài, ngắm đúng vào bọn họ. Tất cả quỳ xuống. Nếu không thì giết chết bất luận có tội hay không. Trong sân truyền tới tiếng quát chói tai của Vương Nhân Tắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều giơ tay quỳ xuống, lập tức xông vào đám binh sĩ rộng lớn, mang 12 người quan quân giữ chặt tay buộc vào. Vương Thế Sung đằng đằng sát khí chạy vọt vào sân, kể cả một tên lang tướng bị bắt lúc trước, 13 tên quan quân toàn là mất tinh thần quỳ trong sân, hai tay trói sau lưng. Vương Thế Sung xông tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng mà quan sát đám quan quân này. Sau đó y đi tới trước mặt một tên quan quân, dùng roi ngựa giơ lên trước mặt y. Hóa ra là ngươi. Tên quan quân này là binh mã từ trước của Vương Thế Sung, tên là Trương Thuận Tử, bây giờ là một tên giáo ấy. Vương Thế Sung hận tới mức mắt sắp tóe ra lửa. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta phải không? Trương Thuận Tử cúi đầu, một lúc sau nói. Thành phá sắp được, tất cả mọi người đều muốn đầu hàng, đâu chỉ một mình ta. Thằng khốn. Vương Thế Sung giận dữ quất một roi ngựa vào mặt y, ra lệnh với Vương Nhân Tắc. Toàn bộ 13 người chạm đầu, đầu người treo lên trên thành cho mọi người, người dám nghĩ đầu hàng, đây là để cảnh cáo. 13 đầu người máu chảy đầm đìa treo trên tường thành, nhưng trong lòng Vương Thế Sung lại lạnh lẽo. 13 đầu người có khiến tướng sĩ kinh hãi hay không thì không biết, nhưng chúng đã trở thành cây rơm cuối cùng đè bẹp nội tâm Vương Thế Sung. Vương Nhân Tắc vội vàng chạy lên trên đầu thành, khom người thi lễ. Thúc phụ tìm cháu trai phải không? Vương Thế Sung chắp tay chăm chú nhìn đại doanh quân tùy phía xa. Trong mắt hiện ra vẻ vô cùng thương cảm. Một lát ý mới thản nhiên nói. Ngươi lập tức qua sông đi bảo cho Dương Nguyên Khánh, ta đáp ứng điều kiện của hắn từ bỏ niên hiệu. Buổi chiều cùng ngày, Vương Thế Sung hạ chiếu chính thức hủy bỏ niên hiệu, đổi tên thành Trình Vương, tất cả hoàng tộc từ bỏ vương tước, vật phẩm cấm thiêu hủy hàng loạt. Lập tức, Lạc Dương chính thức xin đầu hàng triều tùy. Thực sự vẫn không cần Vương Nhân Tắc tới thông báo, ngay sau lúc Vương Thế Sung hạ chiếu hủy bỏ niên hiệu, một con diều hâu liền mang đại sự trong thành Lạc Dương truyền tới Hà Dương. Tin tức này Dương Nguyên Khánh đã đợi lâu rồi, Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh quân đội vượt xuống Hà Nam. 1.000 thuyền chiến đã chứa đầy 50.000 quân tùy cùng mấy chục nghìn ngựa chiến chạy tới về phía bờ bên kia sông Hoàng Hà. Hàng nghìn cánh buồm thi đua phất lên, vô cùng tráng lệ. Lúc này đã là cuối tháng 6, nhưng thời tiết vẫn là nắng chói chang. Nắng nóng cháy mặt, trên mặt sông có gió, gió sông tạt vào mặt, có chút cảm giác mát lạnh. Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ vàng, thân mặc áo giáp, lưng khoác đao chiến, ánh mắt chăm chú dừng ở bờ phía nam Hoàng Hà. Đứng bên cạnh hắn là binh bộ thị lang Tạ Tư Lễ. Tạ Tư Lễ cùng lúc đảm nhiệm Tư Mã Trinh Nam hành quân, y nói nhỏ với Dương Nguyên Khánh. Điện hạ, ty chức có chút lo lắng, Lý Tính y chỉ có 30.000 quân, phải tách ra trấn thủ Hổ Lao Quan, còn muốn đánh 80 vạn quân của Lý Hiếu Cung, có đủ binh lực hay không? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới rồi, ta đã lệnh cho Tần Quỳnh chia 10.000 quân cho Lý Tính. Khiến binh lực của y tới 40.000, còn có huyện quản thành có khoảng một vài nghìn quận binh, binh lực tạm thời có thể đối phó. Ngừng một chút, Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng nói. Thực ra lo lắng của ta không phải là Lý Tính. Điều ta lo lắng là Tiêu Tiễn ở phía nam. Lý Hiếu Cung đã xuất binh Trung Nguyên hơn 10 ngày rồi, bên kia của y lại không có chút động tĩnh gì. Vậy mà không thừa dịp lúc binh lực của quân Đường trống sống lấy lại Kinh Tương. Ta không rõ y đang suy nghĩ cái gì. Ta nghi ngờ nội bộ của bọn họ có thể xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại hỏi Tạ Tư Lễ. Ngươi đã từng đi sứ qua Kinh Tương, theo ngươi cảm thấy Triều Lương sẽ xuất hiện vấn đề không? Tạ Tư Lễ trầm tư một lúc nói. Ty chức và Tiêu Tiễn đã nói qua hai lần, cảm thấy lòng nghi kỵ của người này rất lớn, không quá dễ chung sống. Người nước Lương cũng là nói y như vậy, nói y có thể chung hoạn nạn, mà không thể chung phú quý, có giá tâm kiêu hùng, nhưng lòng dạ lại không kiêu hùng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Bí mật của Mạch Đao. Dương Nguyên Khánh cũng thở dài một tiếng. Năm đó Vương Mặc trung thành và tận tâm với hắn, vì Nam Hoa hội và hắn chạy ngược chạy xuôi. Nhưng nước Lương thành lập, Tiêu Tiền lại đem Vương Mặc bước từ đầu tiên, còn có thủ hạ đại tướng từ lúc y bắt đầu khởi binh, đều nhất nhất bị y tru sát. Nguyên lão hầu như không còn, cho nên quân Đường mặc dù chỉ là công phá Giang Lăng, nhưng toàn bộ triều Lương lại dâng nước đầu hàng, chính là nguyên nhân này. Ta chính là lo lắng y không rút ra kinh nghiệm tật khó sửa. Nếu là như vậy, Lai Hổ Nhi nguy rồi. Tạ Tư Lễ lặng lẽ, thực sự y nghĩ tới là Lai Hổ Nhi có thể nghĩ ra vấn đề rồi, công cao lấn chủ. Tiêu Tiễn sao có thể khoan dung cho y. Nếu triều đường lại có ý gây xích mích, nước Lương tất nhiên xuất hiện nội chiến, quả nhiên là người không làm được việc lớn. Nghĩ tới đó, Tạ Tư Lễ oan than nói. Điện hạ thì làm rất tốt, tấm lòng phóng khoáng, bao dung người trong thiên hạ, cứ có tài là cử lên. Đây là may mắn của chúng thần. Dương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng. Thực ra tính tình của ta cũng là ăn oán phân minh. Năm đó đối phó với Hạ Nhược Bật, đối phó với Vũ Văn Thuật, đối phó Ngô Thế Cơ đều là tâm tính tuổi trẻ, có thù báo thù, chỉ là đã làm ở vị trí này, tự nhiên vì vậy mà đã có thay đổi. Có lòng lấy được thiên hạ, thì tất nhiên có lòng tha thứ người trong thiên hạ. Hắn lại quay đầu nhìn lại hướng Tây, nghĩ tới đối thủ Lý Uyên. Thực sự một chút này Lý Uyên cũng làm rất tốt, khoan nhượng với người ngoài, không cùng dân tranh lợi, khéo cân bằng, vừa có thể lo lắng lợi ích của quan lũng quý tộc, cũng có thể chú ý tới được mất của sĩ tộc địa phương. Đồng thời lại có tâm cơ cẩn thận mật bí mật, mưu tính sâu xa. Lý Uyên mới là địch lớn nhất của ta. Mặc dù nói như vậy, thực sự Dương Nguyên Khánh rất rõ ràng từng nhược điểm của Lý Uyên. Lý Uyên người này bề ngoài khoan dung phu hậu, nhưng nội tâm lại thâm độc hẹp hòi. Để bảo vệ ngôi vị hoàng đế, thậm chí đối với con trai của mình còn không bao dung. Trong lịch sử, y nâng đỡ Lý Thế Dân kìm kẹp Lý Kiến Thành, khiến Lý Thế Dân lập phủ thiên sách. Khiến Lý Thế Dân dần dần ngồi cao. Lúc đó thiên hạ bình an, y lại muốn mượn tay tước binh quyền của Lý Thế Dân, sau đó trực tiếp gây ra vụ chính biến cửa Huyền Vũ. Người đời chỉ biết vụ chính biến cửa Huyền Vũ môn là Lý Đại, Lý Nhị, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân. Tranh chấp, không biết phía sau lại là Lý Uyên đang thao túng tất cả. Khi Dương Nguyên Khánh đang trầm tư, bỗng nhiên có binh sĩ chỉ vào trước mặt sông hô to. Tổng quản tiền phương có nguy hiểm. Thuyền lớn nhanh chóng chậm lại. Dương Nguyên Khánh bước nhanh tới đầu thuyền, phát hiện phía nam cách hạm đội một dặm cây cối bên bờ bị thiêu trụi. Mấy nghìn quân đường đứng bên bờ, Dương cung kéo nỏ, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng nguy hiểm lúc này cũng không phải đến từ mấy nghìn quân đường ở trên bờ. Mà là một tầng dầu đen dày trên mặt sông. Hắn đã cố giữ cho hạm đội an toàn nhưng vẫn có nửa thân thuyền đi vào giữa vùng dầu trên mặt sông. Đầu thuyền và hai bên mép thuyền đều dính đầy dầu. Dương Nguyên Khánh âm thầm kinh hãi, đây là biện pháp lần trước hắn đối phó với Lý Mật, bây giờ lại bị quân đường dùng đối phó lại. Chỉ là lúc đó ban đêm, khó có thể phát hiện ra, mà hiện tại là ban ngày. Hơn A, nơ, vơ, A, s, quy, quy, nơ, có thể kịp thời thoát hiểm. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh. Đội thuyền khởi hành, nhanh rời khỏi khu dầu. Thuyền lớn chậm rãi quay đầu chạy về hướng đông. Chỉ trong chốc lát Dương Nguyên Khánh đã điều khiển những thuyền lớn rời khỏi khu dầu đang lan rộng. Hắn quay đầy nhìn bốn phía thuyền lớn cùng vài chiến thuyền cũng đã rời khỏi khu dầu, những chiếc thuyền khác cũng không ngừng chạy khỏi khu dầu. Dương Nguyên Khánh lúc này quyết đoán, hô, châm lửa thiêu dầu. Mệnh lệnh vừa ra, Hơn 10 hỏa tiễn đã bắn tới những khu dầu đang không ngừng lan rộng trên mặt sông, chỉ nghe một tiếng bùng, toàn bộ khu dần bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, một dặm bờ nam sông biến thành một biển lửa. Thiêu đốt mặt sông là cảnh cáo tốt nhất. Đội thuyền trên bờ nam sông không đi tiếp, đợi lửa ngừng lại. Trận đại hỏa cháy gần một canh giờ cũng dần dần tắt. Đội tàu bắt đầu chấn hưng cờ trống, dựa sát vào bên bờ. Nhất thời tiến bay như mưa, hai bên chiến đấu kịch liệt tại bến Minh Tân. Ngăn cản quân Tùy. Chủ tướng Vương Hoài Văn của quân Đường lớn tiếng hô. Không được để quân địch lên bờ. Tại bến Minh Tân có hơn 5.000 quân Đường, 3.000 cung nỏ quân và 2.000 kỵ binh. Bọn họ ở bên ngoài bến đò đã trút xuống sông hơn 1.000 thùng dầu hỏa, hình thành phòng tuyến thứ nhất. Sau đó hai bên bờ bố trí hơn 3.000 người bắn nỏ, đợi lúc chiến thuyền quân Tùy chậm rãi cập bờ thì quân Đường trên bờ loạn tiến cùng phát. Những mũi tên dày đặc như mưa sẽ bắn đến thuyền lớn, trong hỗn loạn còn có vô số hỏa tiễn. Trên chiến thuyền của quân Tùy cũng phát động phản kích. Những mũi tên như mưa bắn từ phía bờ thì uy lực cũng không bằng pháo đá trên thuyền. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một hòn đá nặng hơn 10 cân bay về phía quân Đường ở trên bờ, mỗi khối đá lớn đều đánh trúng mấy người. Những tiếng kêu thảm thiết trên bờ vang lên, quân bắn nỏ của quân Đường bị thương vong vô cùng nghiêm trọng. Dưới tiến công dày đặc của pháo đá, quân cung nỏ của quân Đường bị ép lui về phía sau, cơ hội lên bờ của quân Tùy liền xuất hiện. Dương Nguyên Khánh đứng trên một chiếc thuyền lớn nhìn chăm chú vào chiến cuộc. Hắn đã sớm thấy cách bờ khoảng mấy trăm bước đã có 2.000 kỵ binh xếp hàng, hiển nhiên là chuẩn bị phát động tiến công khi quân Tùy vừa lên bờ. 500 trọng giáp mạch đao quân tiến lên trước. Men lệnh của Dương Nguyên Khánh vừa hạ xuống, cờ chỉ huy trên thuyền được huy động, 500 mạch đao binh sĩ từ hai chiến thuyền dẫn đầu ca bờ, trên tay mỗi người đều cầm mạch đao đón tên lên bờ, bắt đầu xếp thành hàng hướng quân Đường phát động công kích. Những mũi tên của quân Đường không có cách nào xuyên thủng trọng giáp của mạch đao quân. Đại bộ phận binh sĩ quân Đường là lần đầu tiên nhìn thấy mạch đao quân của quân Tùy, bị những binh sĩ không sợ gì này làm cho hoảng sợ bước lui về phía sau. Trong trận doanh liền xuất hiện rối loạn. Chủ tướng Vương Hoài Văn từng là tướng Tùy, y biết đây là trọng giáp bộ binh tay cầm mạch đao. Dưới thời kỳ Ngụy Tấn, những trọng giáp bộ binh này chỉ dùng để đối phó các dân tộc du mục, chỉ là trong tay quân Tùy cầm lưới đao dài hơn. Tướng quân, sợ rằng kỵ binh sẽ gặp bất lợi. Một gã thiên tướng cũng cảm giác được có chuyện không ổn, gã vội vã nhắc nhở Vương Hoài Văn. Vương Hoài Văn chăm chú nhìn một lát, dứt khoát hạ lệnh. Kỵ binh xuất kích. 2.000 kỵ binh được phát động tiến công những trọng giáp bộ binh mới lên bờ của quân Tùy, ý đồ dùng tốc độ và lực đánh nhanh chóng hạ trọng giáp bộ binh ở Hoàng Hà. Nhưng kết cục những kỵ binh của quân Đường chính là bị thương nặng. Trọng giáp bộ binh chống đỡ tấn công của kỵ binh quân Đường, mạch đao chém xuống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. 500 bộ binh như tường đẩy mạnh, thi thể người ngựa chồng chất, máu chảy thành sông. Tướng quân, rút lui thôi. Tất cả tướng lính đều lo lắng hô to. Cuối cùng Vương Hoài Văn nhìn thoáng qua 500 trọng giáp bộ binh, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán nản. Không ngờ bọn họ không thể bắt giữ được một tên trọng giáp bộ binh nào. Hơn nữa 2.000 kỵ binh lại tổn thất thảm trọng, bị đánh cho tan tác. Trong lúc đó, càng nhiều binh sĩ trường mâu của quân Tùy cũng bước lên đất liền. Vương Hoài Văn bất đắc dĩ hạ lệnh. Toàn quân rút lui. Hơn 1.000 kỵ binh và không đến 3.000 người bắn nỏ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Bởi không có chủ lực quân Đường tham chiến, trận chiến ở bến đò Minh Tân chỉ là một chiến dịch nhỏ gây hỗn loạn đã được định trước. Nó chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian quân Tùy lên bờ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản chủ lực quân Tùy lên đất liền. Càng ngày càng nhiều quân Tùy lên bờ, đại tướng Vương Hoài Văn của quân Đường nhìn thấy đại thế đã mất liền xuất lính quân đội nhanh chóng rút khỏi bến sông, lui lại về phía nam. 5 vạn đại quân của triều Tùy bắt đầu lên đất liền. Lúc này trên phong hỏa đài châm lên 3 ngọn lửa, nhanh chóng thông báo chủ lực quân Tùy đã xuất hiện, truyền tin đến đại doanh quân Đường ở Lạc Dương. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Hoài Văn xuất lính quân đường lui về Đại Doanh ở Lạc Dương, bắt đầu nhổ trại chuẩn bị rút lui thì nghe Lý Thế Dân nói đến tin tức Vương Thế Sung bỏ đi niên hiệu, y lập tức ý thức được chủ lực quân tùy muốn xuất binh. Tất nhiên việc bỏ niên hiệu chính là điều kiện mà Dương Nguyên Khánh đưa ra. Quân tùy xuất binh, chiến cuộc bắt đầu trở nên vi diệu. Lúc đầu là cục diện đường mạnh chính yếu, nhưng tình thế bắt đầu xoay chuyển, quân đường gặp bất lợi. Từ thế tích xuất 2 vạn quân tùy đóng quân tại Hàm Cốc Quan, mà mấy vạn quân chủ lực do Dương Nguyên Khánh xuất lính đánh tới huyện Yên Sư. Quân đường khuyết thiếu chiến lược thọc sâu, trận chiến này nhất định thất bại. Trong lều lớn, Lý Thế Dân cùng mấy tên đại tướng đang nghe Vương Hoài Văn thuật lại chi tiết trận chiến ở Minh Tân, nhất là về mạch đao trọng giáp bộ binh. Tất cả mọi người đều nghe hết sức chăm chú. Đối phương chỉ dùng 500 trọng giáp bộ binh nhưng sức chiến đấu lại cường đại. Lưới đao của bọn họ không phải là lưới đao mà chúng ta biết, nó dài hơn, dường như còn sắc bén hơn. 500 người bị kỵ binh tấn công nhưng vẫn đứng vững. Sau đó cùng nhau tác chiến, giết chết 2.000 kỵ binh, tổn thất thảm trọng vô cùng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Quân tùy Tây Lộ. Lúc này, một gã binh sĩ đi vào lều lớn, trong tay cầm một thanh mạch đao kiểu cũ. Trên thực tế đây là một cây đao một mũi hai lưới. Vương Hoài Văn tiếp nhận thanh đao nặng gần 30 cân tiếp tục nói với mọi người. Cây đao của quân tùy dài hơn 3 thước so với cây đao này, lưới đao dài hơn 2 thước, lại nhẹ nhàng linh hoạt, lưới dao màu bạc nhưng lại có cảm giác phi thường cứng rắn và sắc bén. Ta không thấy tận mắt nhưng ta cảm giác được muốn chế tạo một thanh đao tốt như quân tùy cần loại chất liệu tốt và thợ rèn giỏi nhất, sợ rằng thợ rèn của chúng ta cũng không chế tạo được. Lúc này, lại có một gã thân binh tiến đến, trong tay gã cũng cầm một thanh đao nhưng dài hơn, mảnh hơn thanh vừa rồi, giống hệt như những gì Vương Hoài Văn miêu tả. Rất nhiều tướng lính giật mình kinh hô. Con mắt Vương Hoài Văn trừng lớn, y chậm rãi tiếp nhận cây đao dài này, vung múa hai đao, hưng phấn nói với các tướng. Chính là nó, giống như đúc cây đao của quân tùy, quả nhiên là đao tốt. Y bỗng nhiên nghi hoặc, cây đao này từ đâu tới đây? Y có chút không giải thích được, hỏi Lý Thế Dân. Đây là vật điện hạ thu được từ quân tùy sao? Lý Thế Dân tiếp nhận phách nhận, lắc đầu nói. Kỳ thực cây đao này là quân khí giám của chúng ta mới chế tạo ra. Trong lều lớn một mảnh kinh hô, thợ rèn của bọn họ không ngờ cũng có thể chế tạo loại đao này. Vương Hoài Văn phi thường hưng phấn nói. Điện hạ, như vậy chúng ta có thể thành lập một đội quân mạnh như trọng giáp bộ binh của quân tùy sao? Lý Thế Dân cười khổ một chút, thở dài nói. Ta cũng mong muốn như vậy nhưng đây không phải hiện thực. Cây đao này chính xác mà nói cũng không phải đao chém, mà là mạch đao, vô luận là tài liệu chế tạo hay kỹ thuật rèn đều có yêu cầu cực cao. Hơn một năm trước chúng ta đã lưu ý đến trọng giáp mạch đao quân của quân tùy, nên ta đã tập trung những người ưu tú nhất trong quân khí giám tại Trường An. Nói đến đây, Lý Thế Dân có điểm nhục chí, gã thở dài lại nói. Đáng tiếc chúng ta không có đao nào ra hồn, cũng không có kỹ thuật rèn. Triều tùy bảo mật cực nghiêm đối với chuyện này, Đường Phong hao hết sức chín châu hai hổ cũng không thu hoạch được gì. Những tình báo đến với chúng ta đều giống như tình báo của tướng quân, chỉ biết nó dài hơn, lại cực kỳ sắc bén và cứng rắn, còn những cái khác hoàn toàn không biết, cho nên hơn một năm qua cuối cùng chúng ta cũng chỉ chế tạo được một thanh mạch đao. Còn trọng giáp của bọn họ chúng ta cũng đã tìm hiểu nhưng vấn đề này chúng ta không có nhiều thời gian và những thợ rèn ưu tú như vậy, cho nên muốn có một đội trọng giáp mạch đao 3.000 người, chí ít cũng mất tới 2 năm, hao hết tài lực của đại đường, lúc đó mới có thể thành công. Lời nói của Tần Vương khiến mọi người trong lòng có chút nặng nề, Tất Trì Cung không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Điện hạ, trọng giáp mạch đao quân của quân tùy lẽ nào không địch nổi, không có biện pháp nào khắc chế sao? Không. Trọng giáp mạch đao quân của quân tùy cũng có thiên địch. Lúc đánh đại doanh của Đậu Kiến Đức đã sử dụng sàng nỏ, nghe nói bắn chết mấy trăm tên trọng giáp mạch đao quân, có lẽ có điểm khoa trương nhưng thiết tiến của sàng nỏ xác thực có thể bắn xuyên áo giáp hạng nặng của binh sĩ trọng giáp mạch đao. Đây là biện pháp ta tìm được để đối phó với trọng giáp bộ binh. Nói đến đây, Lý Thế Dân mỉm cười. Kỳ thực biện pháp còn có rất nhiều, tỉ như chúng ta đào một hố to để cho bọn họ ngã xuống, sau đó dùng dầu hỏa thiêu cháy bọn chúng thì bọn chúng chỉ có thể chết hết. Vạn vật trên thế gian đều có thiên địch, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, không có gì là thiên hạ vô địch. Quân tùy không có khả năng chỉ dựa vào một đội trọng giáp bộ binh là có thể quét ngang thiên hạ. Chỉ cần chúng ta có sự cảnh giác, thì thương vong có thể áp xuống mức nhỏ nhất. Bầu không khí trong lều quân sôi trào hẳn lên. Lúc này, một gã binh sĩ chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, quận Hoang Nông gửi tình báo khẩn cấp. Lý Thế Dân tiếp nhận tình báo nhìn một lần, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Từ thế tích xuất quân giết vào quận Hoang Nông, muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Lý Thế Dân thở dài, chuyện tới nước này, gã cũng không thể không rút quân. Gã lập tức ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút lui đến quận Hoang Nông. Vì đại quân của Dương Nguyên Khánh đã qua sông nên quân Đường ý thức được bọn họ không có cách nào chiếm thành Lạc Dương. Để không bị quân tùy chặn đường lui, Lý Thế Dân bị ép buộc phải hạ lệnh 7 vạn đại quân của quân Đường rút lui đến quận Hoang Nông, chuyển chiến trường đến quận Hoang Nông. Quân Đường rút lui khỏi Lạc Dương cũng không có nghĩa là bọn họ buông tha Trung Nguyên. Quận Hoang Nông là điểm quan trọng của quân Đường nên bọn họ phải cố gắng bảo vệ. Một hồi đại chiến giữa Dương Nguyên Khánh và Lý Thế Dân lại mở màn. Từ sau khi Dương Nguyên Khánh túc chỉnh quân kỷ với quy mô lớn ở quận Hà Dương, Từ Thế Tích còn chưa cười qua một lần. Đây là sỉ nhục lớn nhất từ lúc y cầm quân tới nay. Đương nhiên, lần sỉ nhục này không phải là do Dương Nguyên Khánh, mà là vì y quá khoan dung với các tướng sĩ. Mới gây nên cơ sự như vậy. Không ngờ quân đội mà Từ Thế Tích thống trị lại xuất hiện hai phái Đậu Tử Cương và Hồ Cao Kê. Đây là hai phái lớn nhất trong quân của y. Quan trọng hơn, y đối với cái này lại không biết cái gì cả, khiến cho y rất thống hận mình vô năng. Trên thực tế, cứ chỗ đông người là có sự phân chia bang phái. Từ xưa đến nay, bất kỳ một đội quân nào đều có phe phái, đều có việc tranh đoạt lợi ích. Cho dù không có phái Đậu Tử Cương và phái Hồ Cao Kê, thì cũng có các phái lấy tên khác, chẳng hạn như phái Hà Đông và phái Hà Bắc. Trong các bang phái đều có quy củ của riêng mình. Một khi bang quy và quân kỷ phát sinh xung đột, thì tất nhiên sẽ xuất hiện sự bao che. Nói chung, chỉ cần không phá hại quân kỷ, chủ tướng trong quân cũng mắt nhắm mắt mở, không quan tâm đến. Loại trường hợp này trong quân đội thường thấy, tổng quân gần được 20 năm Dương Nguyên Khánh làm sao không biết. Kỳ thực, hắn chỉ mượn đề tài này để nói chuyện của mình, nhằm củng cố lại quân kỷ, giảm bớt tính kiêu căng của binh sĩ. Từ Thế Tích ít nhiều cũng minh bạch điều này. Chỉ là y lại không biết trong quân tồn tại những bang phái này. Hơn nữa, y là một người tích cực theo đuổi sự hoàn mỹ. Lần này, Dương Nguyên Khánh xử phạt nghiêm khắc, làm y cảm thấy cực kỳ sỉ nhục cùng tự trách. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không trách y, mà vẫn như cũ bổ nhiệm y làm chủ tướng quân Tây Lộ. Điều này khiến trong lòng Từ Thế Tích cực kỳ cảm động. Lần này xuất binh đi quận Hoang Nông, Dương Nguyên Khánh tương tự cho Từ Thế Tích quyền lực tự quyết định cuộc chiến. Từ Thế Tích sớm đã tích đủ một bụng tức giận. Y muốn dùng chiến dịch này để trở mình một cách triệt để, cọ rửa sỉ nhục trên người. Một đội quân tùy gồm 20.000 người đang hành quân trên đồi núi phía bắc quận Hoang Nông. Xa xa là một khu rừng rậm rạp cùng đồi núi chập trùng, rộng lớn vô bờ. Một tòa thôn trang phân bố sát ở biên giới đồi núi cùng bình nguyên. Vùng này không gặp quá nhiều chiến sự, nên nhân khẩu còn tương đối đông đúc. Lúa mạch đã thu hoạch hết, trên đồng ruộng giờ tràn ngập màu xanh của mạ non. Thỉnh thoảng có thể thấy những người nông dân đang bận rộn canh tác. Bọn họ ở xa xa ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn đội quân đi nhanh về hướng Tây. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự ưu tư. Lẽ nào chiến tranh ở Lạc Dương sắp lan sang tới tận quận Hoang Nông rồi sao? Quân đội đã đi qua huyện Hoang Nông tiếp tục tiến tới huyện Trường Uyên cách đây hơn 30 dặm. Huyện Trường Uyên là nơi chứa lương thảo hậu cần cực kỳ trọng yếu của quân đường. Ở đây chứa hàng phần lớn là lương thảo cùng vật tư quân dụng. Lúc này, Phó tướng Cao Tử Khai cưỡi ngựa chạy vội tới, đi song song với Từ Thế Tích. Y lo lắng hỏi. Từ tướng quân tổng quản bảo chúng ta trấn giữ Hàm Cốc Quan, ngăn trở viện quân của Đồng Quan. Hiện tại chúng ta lại rời khỏi Hàm Cốc Quan, vòng sang huyện Trường Uyên. Nhớ đâu có viện quân của Đông Quan từ hướng Đông tiến tới, chả phải chúng ta phạm vào tội làm loạn quân lệnh sao? Từ Thế Tích đã tính trước, thản nhiên nói. Tổng quản lệnh chúng ta phòng thủ Hàm Cốc Quan kỳ thực cũng không phải để phòng ngự viện quân của Đồng Quan. Mà điều tổng quản muốn là tạo thế bức quân đội của Lý Thế Dân lùi về phía Tây. Chỉ cần quân đội của Lý Thế Dân lùi, như vậy áp lực tới Lý Tĩnh ở Huyền Dương cũng giảm bớt. Không còn phải lo nghĩ phía sau, ông ta có thể thong dong xuống phía Nam tác chiến cùng quân của Lý Hiếu Cung. Trên thực tế, nhiệm vụ của chúng ta là muốn hấp dẫn quân đội của Lý Thế Dân đến quận Hoang Nông. Không để cho bọn hắn đến quận Tương Thành ở phía Nam. Ở giữa quận Hoang Nông và quận Toanh Xuyên là quận Tương Thành. Quận Tương Thành nằm ở phía Nam Lạc Dương. Nếu như quân đội của Lý Thế Dân lùi về quận Tương Thành ở phía Nam, thì có khả năng giúp đỡ quân của Lý Hiếu Cung từ đó tạo thành tình huống 1 cộng 1 bằng 2. Ngược lại, nếu như hấp dẫn được Lý Thế Dân tới quận Hoang Nông, như vậy sẽ khiến Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung mất đi liên hệ. Bọn họ đành phải tự tác chiến, rất có lợi cho quân tùy. Cao Tử Khai có thể lý giải ý tứ của Từ Thế Tích, y khẽ cau mày nói. Nhưng Lý Thế Dân chả nhẽ không nghĩ đến điều đấy. Bên người của y có nhiều mưu sĩ tài ba như vậy, bọn họ làm sao lại không nghĩ ra. Trên mặt Từ Thế Tích rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy nói. Đương nhiên Lý Thế Dân cũng dự đoán được. Những mưu sĩ của y như phòng huyện Linh trưởng Tôn Vô Kỳ càng thấu đáo, nhưng có một số việc bọn họ cũng thân bất do kỳ. Nói đến đây, Từ Thế Tích chỉ vào những nông dân hướng xa xa nói. Vài ngày trước đó chính là lúc gieo mạ. Các dân phu mà quân đường trưng tập đều đã về nhà gieo trồng lúa nước rồi. Không ai thay bọn họ vận chuyển lương thảo vật tư, bọn họ lại càng không dám cưỡng chế dân phu quận Hoang Nông. Nếu kích động dân biến, bọn họ làm sao chịu trách nhiệm? Chả nhẽ mặc kệ quân lương hậu cần trực tiếp đi quận Tương Thành sao? Cao Tử Khai chợt hiểu, thì ra là thế, y suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng bọn họ có thể chia quân. Chẳng hạn như để 20.000 quân ở lại huyện Trường Uyên bảo vệ lương thảo. Còn lại mấy mươi nghìn quân thì đi quận Tương Thành. Như vậy cũng được mà. Từ Thế Tích chậm rãi lắc đầu. Như vậy càng nguy hiểm. Nếu quân chủ lực của Tổng quản không thèm để ý quân ở quận Tương Thành, mà tập trung binh lực tiêu diệt 20.000 quân ở Trường Uyên. Ngươi cho rằng Lý Thế Dân sẽ làm như vậy sao? Cao Tử Khai cứng họng, y rốt cuộc minh bạch. Chỉ cần quân hậu cần của quân đường còn ở huyện Trường Uyên, Lý Thế Dân cũng chỉ phải rút quân quay về quận Hoang Nông. Từ Thế Tích khe khẽ thở dài. Ta nghĩ đây là quyết sách sai lầm của Lý Đường. Không nên phân binh mà đánh Trung Nguyên. Nếu như đại quân của Lý Hiếu Cung ngay từ đầu đến trợ giúp đánh Lạc Dương sớm đã bị mất trong tay bọn họ. Chỉ cần bọn họ hợp binh, quân đội sẽ lên tới 200.000 người. Bắt được Lạc Dương, lại tập trung binh lực phòng ngự quân tùy xuống phía Nam. Khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Kỳ thực, Từ Thế Tích phân tích cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì ngay từ đầu quân đường không có dự định chiếm Trung Nguyên. Bọn họ chỉ muốn chiếm đoạt Lạc Dương. Bởi vì Lý Mật bại lộ ý đồ rời về phía Đông, mới khiến quân đường nổi lòng tham. Ra lệnh cho Lý Hiếu Cung lên phía Bắc đánh quận Toanh Xuyên. Mà quan trọng là quân tùy vì hậu phát chế nhân, liên tục điều binh quấy nhiễu, cắt đứt khả năng hợp binh của Lý Hiếu Cung và Lý Thế Dân. Lúc này, một người binh sĩ bản địa chỉ hướng xa xa hô to. Từ tướng quân, người xem bên kia có phải là Dương Gia Thôn? Từ Thế Tích cũng đã thấy. Cách chỗ này năm dặm, có một đồi núi thấp, trên đồi núi là rừng cây rậm rạp. Men theo rìa khu đồi có một tòa thôn trang lớn gồm hơn 300 hộ. Hơn nữa, các ngôi nhà ở thôn trang này được xây dựng khá chỉnh tề, khí phái. Có vẻ là một thôn trang giàu có. Từ Thế Tích có chút cảm khái. Vốn nơi này là quê hương của Tổng Quản. Năm đó huyện thần Dương Tố cũng sinh ra ở đây. Tổ tiên của Tùy Dương Đế là Dương Trung cũng tự xưng là Hoang Nông Dương Thị. Các đời hoàng tộc triều Tùy ít nhiều có dấu ấn của Dương Gia Thôn này. Cao Tử Khai nhìn một lát, thấp giọng nói. Tướng quân, nếu đi ngang qua đây, chúng ta có nên thắp một nén hương cho Tử Đường Dương Thị hay không? Từ Thế Tích lắc đầu. Tổng quản chắc không muốn chúng ta liên quan gì tới dòng họ Dương Thị. Tốt nhất là không nên nhiều chuyện. Từ Thế Tích quay đầu ngựa lại, tiếp tục đi. Mới đi chưa được bao lâu, phía trước có một binh lính báo lại. Từ tướng quân, phía trước có vài người trong thôn cầu kiến. Người dẫn đầu tự xưng là tộc trưởng họ Dương. Bảo bọn họ đến. Từ Thế Tích xoay người xuống ngựa. Y không dám chậm trễ, là tộc trưởng họ Dương tự mình tới, mình phải cho ông ta chút mặt mũi. Chỉ chốc lát, binh sĩ mang theo vài người nam tử đi tới. Dẫn đầu là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, đi lại thong dong, mỗi cử động đều có vài phần uy nghiêm. Ông ta chính là tộc trưởng hiện nay của họ Dương, Dương Văn Tấn. Anh của ông ta Dương Thiện chính là tướng quốc triều Tùy. Dương Văn Tấn tiến lên chắp tay cười nói. Nghe nói quân Tùy đến, Hoang Nông Dương thì đặc biệt chuẩn bị một chén rượu vì tướng quân đón gió, thể hiện lòng hiếu khách của thôn. Từ Thế Tích cũng vội vã đáp lễ nói. Tại hạ là Từ Thế Tích, đang chấp hành mệnh lệnh của Sở Vương. Tại hạ đi qua Hoang Nông, đáng nhẽ phải đến thắp hương cho Từ Đường. Chỉ là nhiệm vụ khẩn cấp, không thể đi vào, mong tộc trưởng thứ lỗi. Không sao, không sao. Dương Văn Tấn miễn cưỡng cười nói. Chỉ cần Từ tướng quân có cái tâm này là được. Có thắp hương hay không cũng không quan trọng. Dương Gia Thôn tuy là tổ địa của Dương Nguyên Khánh. Nhưng trên thực tế, Dương Nguyên Khánh từ nhỏ đến lớn chưa một lần đến đây. Cho nên Từ Thế Tích cho dù vào thắp hương cũng không tìm thấy tung tích của Dương Nguyên Khánh, ngược lại sẽ càng thêm khó xử. Có binh lính giải một chiếc chiếu bên đường, Từ Thế Tích cùng Dương Văn Tấn ngồi xuống. Một người tộc nhân rót một chén rượu, Dương Văn Tấn đem chén rượu đưa cho Từ Thế Tích nói. Chén rượu này, Từ tướng quân nhất định phải uống. Đây cũng là lời chúc phúc của Dương gia cho quân Tùy. Từ Thế Tích có chút làm khó. Y vốn xuất thân ngõa cương, tâm tư nhạy bén. Kiểu mời rượu không minh bạch này, đương nhiên không thể uống. Y tiếp nhận chén rượu cười nói. Quân kỷ xâm nghiêm, trong thời gian chiến tranh không thể uống rượu, nếu không sẽ rơi vào tội chết. Vì vậy tại hạ sẽ nhận chén rượu này nhưng không uống. Nói xong y chậm rãi đổ rượu xuống mặt đất, đem chén rượu trả lại cho Dương Văn Tấn. Đa tạ gia chủ. Dương Văn Tấn thấy y không chịu uống rượu cũng không có cách nào, chỉ phải tiếp nhận chén rượu cười cười nói. Nếu ta đoán không sai, tướng quân là muốn đi đánh Trường Uyên phải không? Trong lòng Từ Thế Tích khẽ động. Họ Dương là danh gia vọng tộc ở quận Hoang Nông, lẽ nào bọn họ có cách giúp mình sao? Đúng vậy, gia chủ có gì chỉ giáo sao? Dương Văn Tấn ha hà cười. Không nói đến chỉ giáo, nhưng có thể giúp tướng quân một chút. Ông ta vẫy tay, một người thanh niên đứng phía sau tiến tới. Ông ta nói với Từ Thế Tích. Người này gọi là Trương An, là người tài năng của họ Dương. Cậu ta chỉ mới 19 tuổi. Phụ thân của cậu ta là Trương Hoang Bang, cũng xuất thân từ Dương gia, hiện đang giữ chức huyện thừa huyện Trường Uyên. Cho nên cậu ta đối với việc phân phối vật tư lương thực trong kho rất là rõ ràng. Từ Thế Tích nhất thời minh bạch. Trong lòng đại hỉ, vội vã chắp tay tạ ơn nói. Đa tạ gia chủ giúp đỡ. Ha ha! Không cần khách khí. Dương Văn Tấn cười híp mắt lại. Ông ta đã sớm có tính toán. Từ trước đến nay, Dương Nguyên Khánh còn chưa đi quan hoang nông Dương Thị. Ông ta mong chờ Dương Nguyên Khánh có thể trở về nhìn một lần. Cho dù là không chính thức trở về nhận tổ tiên. Nhưng chỉ cần lén trở về một chuyến, cũng coi như là khích lệ rất lớn cho gia tộc họ Dương. Đồng thời có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Hoàng Nông Dương Thị. Ngày hôm nay ông giúp quân tùy một lần, vị tử tướng quân này tất nhiên sẽ nói cho Dương Nguyên Khánh. Không biết Dương Nguyên Khánh có thừa nhận ân tình này mà trở về Dương gia thôn một chuyến không? Trong lòng Dương Văn Tấn đã có so đo. Ông ta quay đầu nói với người thanh niên Trương An. Còn không chào hỏi từ tướng quân. Trương An liền tiến lên một bước, khom người thi lễ. Học sinh Trương An, sớm nghe nói uy danh của từ tướng quân, nguyện cống hiến vì quân tùy. Từ Thế Tích thấy tướng mạo của Y Tuấn Lãng có vẻ khôn khéo, trong lòng cũng thích, vội vàng nói. Trương Thiếu Lang không cần đa lễ như vậy. Lần này còn muốn thỉnh cầu Thiếu Lang giúp đỡ quân tùy. Trương An nguyện toàn lực giúp đỡ, thỉnh tướng quân an bài. Dương Văn Tấn cáo từ rời đi, Từ Thế Tích gọi một thủ hạ đắc lực tới, viết một phong thơ đưa cho Y, dặn dò. Ngươi cải trang làm tùy tùng cùng Trương Thiếu Lang đi huyện Trường Uyên gặp phụ thân cậu ta. Rồi thay ta đưa bức thư này cho ông ta. Ti chức tuân lệnh. Thủ hạ đi theo Trương An, Từ Thế Tích lại hạ lệnh nói. Toàn quân dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Có Trương An làm gián điệp, Từ Thế Tích liền có một kế hoạch mới. Huyện Trường Uyên nằm tận cùng phía đông bắc của quận Hoang Nông, gần với quận Hà Nam. Huyện Trường Uyên nằm ở vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Vừa khéo nằm ở vị trí hiểm giữa quận Hoang Nông và Lạc Dương. Do quân Đường muốn tấn công Lạc Dương, nên huyện Trường Uyên liền thành nơi cất giữ lương thảo hậu cần của quân Đường. Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng sự an toàn của lương thảo hậu cần. Y liền ra lệnh cho Sử Đại Nại xuất lính 10.000 quân đội đóng ở huyện Trường Uyên. Đại doanh canh gác vật tư của quân Đường nằm ở phía đông cách thành Trường Uyên 3 dặm. Đây là doanh trại xây theo kiểu hàng rào, diện tích mấy trăm mẫu. 10.000 quân Đường ở thành Trường Uyên thì có một nửa đóng quân ở trong thành, còn một nửa thì ở trong đại doanh. Huyện Trường Uyên là một huyện trung bình, nhân khẩu vào khoảng 3.000 hộ. Huyện lệnh họ Tưởng, người Lạc Dương, huyện thừa là Trương Hoang Bang, người quận Hoang Nông. Ông ta chính là nội ứng mà Dương gia giới thiệu cho Từ Thế Tích. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Món lời nhỏ. Trương Hoang Bang tuổi chừng 40, từ nhỏ gia cảnh đã bần hàn. Nhưng ông ta là người thông minh hiếu học. 25 năm trước được Dương gia nhìn chúng, liền đưa tới khu dạy học của Dương gia tận lực bồi dưỡng. Có Dương gia làm hậu trường, Trương Hoang Bang từng bước lên làm quan. Trước đảm nhiệm công tào, sau là huyện lệnh. Năm đại nghiệp đầu tiên được Dương Tố đề cử làm trường sử quận Hoang Nông, còn đảm nhiệm chức ti nông tự thiểu khanh. Năm đại nghiệp thứ 9, do liên quan tới việc Dương Huyền cảm tạo phản, bị biếm làm huyện thừa huyện Trường Uyên. Sau khi Vương Thế Sung đăng cơ, đã mời ông ta đi Lạc Dương làm ti nông tự khanh, nhưng ông ta mượn cớ ốm không tới. Buổi sáng, Trương Hoang Bang đang ở huyện nha xử lý công vụ. Chiến sự mấy ngày nay ở Lạc Dương rất khẩn trương, ông ta cũng bận bịu hơn trước. Lúc này, một người nha dịch tiến lên bẩm báo nói: "Huyện thừa, công tử tới." Trương Hoang Bang có một trai một gái, con gái đã xuất giá. Con trai Trương An hiện đang học ở Dương học. Ông ta coi đứa con trai như viên ngọc quý, nghe nói con trai tới, ông ta hả hả cười nói: "Bảo An Nhi vào đi." Chỉ chốc lát, Trương An mang theo một người tùy tùng đi vào phòng của phụ thân. Trương An tiến lên đi thi lễ: "Con đến viếng An cha." Trương Hoang Bang vuốt râu gật đầu hỏi: "Đang rảnh rỗi hay sao mà tới đây?" "Hồi bẩm phụ thân, là gia chủ bảo con tới đây."

Ngày hôm nay, Điện Hạ vì sao không nhân cơ hội này cướp đoạt Lạc Dương, lại để cho Vương Thế Sung tiếp tục lính binh? Vương Thế Sung là hạng kiêu hùng, dã tâm hừng hực, liệu y có thể thực sự thuần phục Đại Tùy hay không? Dương Nguyên Khánh cười cười. Sao ta lại không biết? Nhưng Vương Thế Sung chỉ có hai quận Lạc Dương cùng Hoang Nông, thế lực của y có thể phát triển đến đâu? Lưu lại y thì y vĩnh viễn là cái đinh cắm trước cửa triều đường, khó mà quấn lấy được. Vương Thế Sung là kẻ gian trá xảo hoạt, y so với ai khác càng minh bạch đạo sinh tồn. Nếu y ly khai ta, y lập tức sẽ bị triều đường bóp chết như một con dẹp. Thế nhưng hôm nay y dám lấy cớ không gặp Điện Hạ, vậy thì quá vô lễ rồi. Trong lòng Tạ Tư Lễ vẫn có một chút lo lắng. Dương Nguyên Khánh chắp tay cười. Dù sao y cũng là hạng kiêu hùng, có dũng khí bỏ đi trước vì hoàng đế đã không dễ, đối nhân xử thế phải giữ lại ba phần thuần tâm, chúng ta không nên ép buộc y quá, coi như cho y một chút mặt mũi. Vương Thế Sung rời khỏi hoàng cung dọn đến trong phủ Trịnh Vương, vốn là nhà cũ của Tề Vương Dương Giản. Vương Thế Sung tuy làm người âm hiểm giả dối, nhưng quả thực y cũng có chỗ hơn người, chí ít lời nói và việc làm của y đi đôi với nhau. Tuy rằng y bị bức phải rời bỏ ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu đã đáp ứng rồi, y sẽ làm rất triệt để không chút hàm hồ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Bắc mang tế tổ. Vương Thế Sung không chỉ thiêu hủy tất cả vật phạm lệnh cấm, còn phong bế cửa cung, dọn về phủ Trịnh Vương, thậm chí mấy cung nữ mà y sủng ái nhất cũng không dẫn về. Trong phòng, Vương Thế Sung ngồi dựa vào giường êm, lắng nghe Thế tử Vương Huyền Ứng báo cáo những lời nói với Dương Nguyên Khánh. Vương Thế Sung xác thực vì thủ thành mà bị cảm nhẹ, nhưng không đến nỗi không thể đi gặp mặt Dương Nguyên Khánh, chỉ là y không thể rũ bỏ thể diện. Vương Thế Sung từng là hoàng đế, giờ trở thành Trịnh Vương. Nếu y đi gặp Dương Nguyên Khánh, sẽ giống như các quan lại khác quỳ lễ nghênh kiến, hoặc là phải hướng Dương Nguyên Khánh khúm núm, nịnh bợ, y làm không được, mượn cớ ốm không gặp là cách tốt nhất. Phụ thân, Hải Nhi nghĩ Dương Nguyên Khánh này thực sự là người khoan dung, không giống như những lời đồn đại là thích gây sự. Vương Huyền Ứng có ấn tượng tốt với Dương Nguyên Khanh, cho nên ý lấy lại niềm tin về tiền đồ phía trước. Khoan dung. Vương Thế Sung cười lạnh một tiếng. Đó là do ngươi không biết hắn, bị bề ngoài của hắn lừa dối thôi. Năm đó ở Giang Đô, hắn như thế nào đối phó với Trương Vân Dịch, ta biết rõ hơn ai hết, thủ đoạn độc ác khiến cả ta cũng mặc cảm. Hiện tại ta trở thành chó trông cửa cho hắn. Mà chó trông cửa không thể nhổ hàm răng. Chờ đến một ngày hắn không cần ta nữa thì sẽ không chút do dự mổ xẻ ta, cho ta một cái tội danh tạo phản rồi xử lý giống như Trương Cẩn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vương Ứng Huyền trầm mặt một lát mới nói. Theo như phụ thân nói, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết trên tay hắn phải không? Vậy thì cũng không nhất định. Vương Thế Sung âm trầm cười. Đợi thế cục không ổn, vương gia chúng ta có thể đi ra nước ngoài kiến quốc giống như Lưu Cần, giống như Lâm Ấp vậy. Hiện tại, mấu chốt là chúng ta cần bồi dưỡng một nhóm tử sĩ trung thành tuyệt đối, nhân số không vượt quá 3.000, đây là công việc mà chúng ta cần làm nhất về sau. Cách Nam thành Lạc Dương 15 dặm có một tòa thôn gọi là thôn Lạc Nam. Thôn này bị thế núi bao quanh. Rất ít người phát hiện nên không bị nạn chiến tranh ảnh hưởng tới. Thôn làng tương đối yên bình, nơi này cũng được dân bản xứ gọi là thôn Trịnh gia. Vài năm trước, nhân Lý Mật xuất quân ngõ cương chiếm lính Huỳnh Dương, Huỳnh Dương Trịnh thị mang cả tộc rời đến Lạc Dương. Một bộ phận sống trong thành, một bộ phận khác thì ở chỗ thôn Lạc Nam này. Nhưng từ khi triều đường thành lập, vì Thái tử Phi là con cháu Trịnh thì nên gia chủ Trịnh Nguyên Chú được phong làm Thái Thường Khanh của triều đường, việc này khiến gia tộc Trịnh thì dần dần rời về Trường An. Lại vì trong hai năm này Lạc Dương liên tục mất mùa, phần đông dân chúng ly khai, đại bộ phận tộc nhân của Trịnh gia đều bỏ chạy về Trường An, đến ngự sử đại phu Trịnh Đính của Vương Thế Sung cũng bỏ quan về Trường An, chỉ còn lưu lại hơn 10 hộ gia đình Trịnh thị ở thôn Lạc Nam. Buổi chiều, hơn 1.000 quân tùy bỗng nhiên phong tỏa toàn thôn trang này. Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân binh đi tới một tòa nhà lớn trong thôn. Trước cửa nhà, hơn 10 người con cháu Trịnh gia đã chờ ở đây một lúc lâu, đây đều là những tộc nhân có địa vị thấp trong Trịnh thị. Dưới quyền uy áp chế của Dương Nguyên Khánh, bọn họ có vẻ nơm nớp lo sợ, hai chân run lên. Trong đó có một gã lớn tuổi tiến lên thi lễ nói: "Tiểu dân Trịnh Hoàn tham kiến Sở Vương Điện Hạ." Dương Nguyên Khánh đương nhiên không phải đến tìm những con cháu Trịnh thị này, hắn lạnh lùng nói: "Ta tìm Dương thị, vợ của Trịnh Hoang, bảo nàng ấy ra đây. Sớm đã có vài con cháu Trịnh thị chạy vào trong nhà." Trong chốc lát, một thiếu phụ trẻ tuổi được con cháu Trịnh thị mời ra, nàng dắt theo một cô gái nhỏ chừng 3 tuổi. Thiếu phụ trẻ tuổi nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, liền đứng sững tại chỗ. Nước mắt của nàng bỗng nhiên chảy. Nàng lấy tay che miệng, nấc lên thấp giọng khóc. Nàng chính là em gái của Dương Nguyên Khánh, Dương Kiều Nương. Dương Kiều Nương là ấu nữ của Trịnh phu nhân, nhưng nàng không kế thừa tính cách hung ác của mẫu thân, mà trái lại, nàng luôn giúp đỡ mọi người. Cả Dương phủ từ trên xuống dưới đều thích nàng, kể cả Dương Nguyên Khánh cũng rất thích người em gái cùng cha khác mẹ này. Nhưng bởi vì quan hệ của Dương Nguyên Khánh cùng Trịnh thị rất ác liệt, nên Dương Kiều Nương cũng không dám tiếp xúc nhiều với người anh cả này, vì vậy tình cảm huynh muội của bọn họ cũng dần dần phai nhạt. Sau khi Dương Nguyên Khánh ly khai Dương phủ, hai người không còn gặp nhau nữa. Năm đại nghiệp thứ 9, bởi vì Dương Huyền cảm tạo phản, Trịnh thị sợ con gái bị liên lụy liền vội vã gả nàng cho cháu trai Trịnh Hoang. Dương Kiều Nương rất bất mãn đối với việc hôn nhân mà mẫu thân an bài, cho nên quan hệ với mẫu thân cũng trở nên gay gắt. Trượng phu của Dương Kiều Nương là con trai trưởng của Trịnh gia, nhưng y là người lắm bệnh, đã qua đời vào năm trước. Dương Kiều Nương chỉ có một đứa con gái, liền mang theo con gái ở lại Trịnh gia thủ tiết. Trong hai năm này, đại bộ phận tộc nhân của Trịnh gia đều bỏ chạy đến Trường An, nhưng nàng không chịu đi. Nàng không muốn lại thấy mẫu thân của mình, liền ở lại thôn trồng trọt vài mẫu đất cằn sống qua ngày, cuộc sống vô cùng khổ cực. Hiện tại, Dương Kiều Nương nằm mơ cũng không nghĩ ra, người anh cả Dương Nguyên Khánh đã vài chục năm không thấy lại đến tìm mình. Trong lòng nàng đau khổ vạn phần, ủy khuất dồn nén trong nhiều năm trời phút chốc vỡ òa, quỳ xuống mặt đất ôm con gái khóc giống lên. Dương Nguyên Khánh đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xuống, trong lòng hắn cũng có chút thương cảm. Tuy rằng hắn rất căm hận Trịnh thị, nhưng vì em gái này lại khác, trong người nàng và hắn cùng chảy một dòng máu. Dương Nguyên Khánh thấy châm gài tóc của nàng chỉ là một thanh gỗ, quần áo có chút cũ kỹ, trong lòng hắn càng khổ sở, thấp giọng nói: "Theo ta về Thái Nguyên, có ta ở đây, muội sẽ không còn phải chịu khổ." Dương Kiều Nương kéo tay anh cả, khóc sống lên. "Mẹ, ông ấy là ai vậy?" Tiểu cô nương sợ hãi hỏi. Dương Kiều Nương lau đi nước mắt, trên mặt cố lộ ra vẻ tươi cười nói: "Đây là cậu của con, Tiểu Mai, mau hướng cậu dập đầu." Cô bé rất hiểu sự, lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Dương Nguyên Khánh một cái, giọng trẻ con nói: "Tiểu Mai thỉnh an cậu." Dương Nguyên Khánh ôm cô bé vào lòng, lại nâng muội muội đứng dậy, cười nói: "Cô bé, cậu dẫn cháu đến một nơi rất vui vẻ, có rất nhiều ca ca cùng tỷ tỷ chơi với cháu, có muốn đi hay không?" Cô bé vui mừng vỗ tay cười nói: "Tiểu Mai muốn đi." Lúc này, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng liếc mấy con cháu của Trịnh gia nơm nớp lo sợ đứng cạnh đấy. Hắn hỏi muội muội: "Kiều Nương, bọn họ có khi dễ muội không?" Dương Kiều Nương thở dài: "Châm chọc là có, nhưng dù sao bọn họ vẫn sợ mẫu thân hỏi tới mới không dám làm quá mức, chỉ chẳng quan tâm mà thôi." Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng: "Các ngươi gặp may đấy. Nếu các ngươi từng có nửa điểm khi nhục Kiều Nương, ta sẽ đem Trịnh gia chém tận giết tuyệt." Đám con cháu Trịnh gia đều sợ đến trắng bệch cả người run rẩy, ai cũng không dám nói một lời. Dương Nguyên Khánh ra lệnh cho hai nữ binh rút muội muội lên xe ngựa, rồi lập tức ra lệnh. Đi đến Bắc Mang Sơn. Đại đội nhân mã quay đầu ngựa lại, chạy gấp về Mang Sơn ở phía Bắc Lạc Dương. Đường đi Bắc Mang Sơn đã bị phong tỏa, mấy nghìn quân tùy chia nhau phòng thủ nghiêm ngặt. Dương Nguyên Khánh dẫn theo Dương Nguy cùng muội muội Kiều Nương đi tới trước mộ Dương Tố, cung kính dập đầu trước mộ của tổ phụ dập đầu lại ba cái. Dương Nguyên Khánh tắm ba nén hương vào lư hương trầm giọng nói. Tôn nhi Dương Nguyên Khánh mong rằng tổ phụ trên trời có linh thiêng, Nguyên Khánh không phụ kỳ vọng của tổ phụ. Tâm nguyện của tổ phụ lúc sinh thời sẽ thành hiện thực trong tay của Tôn nhi. Mong rằng tổ phụ dưới suối vàng mỉm cười, nhắm mắt ngủ yên. Một ngày hè, sau cơn mưa, khí trời trở nên oi bức, trên lá cây vẫn còn tích đầy nước mưa cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Con ve đã bị nước mưa gột ướt sũng, tiếng kêu càng thêm vang dội, khí nóng bốc lên từ mặt đất khiến mọi người rất khó chịu. Mùa hè năm nay so với mọi năm càng thêm nóng bức. Người già nói đấy là vì chiến tranh liên miên. Nhiều người chết khiến oán khí không chịu tản đi. Huyện ấy thì nằm ở tận cùng phía bắc của quận Toanh Xuyên, đây cũng là một khu bình nguyên rộng lớn, chỉ có vài ngọn núi xuất hiện, khiến phong cảnh đơn điệu của bình nguyên thêm phần điểm xuyết. Cách phía tây thành huyện ấy thì mười mấy dặm, có một ngọn núi đứng sừng sững rộng khoảng ba dặm, gọi là đồi Hạc Minh. Có người nói ngọn núi này là do một chú chim hạc của thần tiên nhảy múa kêu ra mà thành tên. Gò núi cao 100 xích, hơn 30 mét. Ở giữa có một khe rãnh thật sâu, trong đó mọc lên một khu rừng rậm rạp. Nước trên núi chảy xuống róc rách càng khiến người chú ý là một cây thụ già cao 10 trượng thẳng tắp, tán cây tỏa rồng, chắc đã nghìn năm tuổi. Lúc này trong khe núi, một đám ngựa chiến lặng lặng đứng ở cạnh dòng suối nhỏ uống nước ăn cỏ. Cách dòng suối nhỏ không xa là mười mấy binh sĩ tùy uể oải ngồi nghỉ dưới tán cây thụ già, phần lớn mọi người vẫn mặc nguyên nón giáp, nằm ngủ say sưa. Đây là một đội thám báo tùy gồm 20 người, nhiệm vụ của bọn họ là tra xét tình báo của quân đường ở huyện ấy thì. 80.000 chủ lực của quân đường đã đẩy mạnh đến phía bắc quận Toanh Xuyên, thám báo của quân đường cũng đã tiến vào cảnh nội của quận Huỳnh Dương. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Phát hiện tung tích địch. Thế cục bây giờ là quân đường khống chế quận Toanh Xuyên, mà quân tùy thì khống chế quận Huỳnh Dương. Thế lực hai bên đều đóng quân ở biên giới hai quận, hình thành trạng thái rằng co, mà việc tra xét hành động của đối phương là nhiệm vụ chủ yếu của thám báo hai bên. Nhóm thám báo quân tùy này đã ở huyện ấy thì tìm kiếm 3 ngày. Các loại dấu hiệu đều cho thấy huyện ấy thì hẳn là có một nhánh quân địch. Nhóm thám báo này đang nghi ngờ nhánh quân đường ở ngay trong thành huyện. Bởi khí trời cực kỳ nóng bức, thám báo quân tùy đều là ngày nghỉ đêm đi. Ban ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực, còn ban đêm thì đi dò xét. Thủ lĩnh thám báo là một vị lữ soái họ Triệu. Bởi vì trách nhiệm nặng nề nên y không thể giống như nhóm binh sĩ dễ dàng nghỉ ngơi như vậy, y dựa vào gốc cây đại thụ, phát họa kết quả tra xét hai ngày qua xuống đất. Bỗng nhiên bút than trong tay y dừng lại, y phát hiện ra bọn họ đã tra xét thiếu sót một chỗ, chính là Trần Gia Thôn ở phía tây bắc. Ba ngọn núi hình thành một hình tam giác bao quanh Trần Gia Thôn, diện tích ước chừng 10 dặm. Triệu lữ soái khẽ cau mày, y suy nghĩ vì sao lại bỏ mất việc tra xét ở Trần Gia Thôn. Một lát sau y mới nhớ ra, là bởi vì lúc đó bọn họ phát hiện ra một đội trinh sát của quân đường, vì phòng ngừa bên kia phát hiện nên bọn họ mới phải rút lui. Nếu bên kia có quân đường đi trinh sát, chứng tỏ Trần Gia Thôn rất có thể có quân đường đóng quân. Đúng lúc này, một lính gác trên đại thụ gọi. Lữ soái, nhóm của Tam Lang đã trở về. Rất nhanh, hai gã thanh niên mặc trang phục thương nhân đi vào khe núi. Bọn họ cũng là thám báo quân tùy, phụng mệnh giả trang làm thương nhân đến huyện thành tra xét tình huống. Triệu lữ soái đứng lên đi ra đón. tình hình trong huyện thành như thế nào rồi? Một gã thám báo nói. Không có chủ lực của quân đường, chỉ có mấy trăm chú quân. Triệu Lữ soái cau mày, nếu như huyện thành không có chú quân, như vậy quân đường rất có khả năng ở Trần Gia Thôn. Y đã không đợi được đến buổi tối, liền ra lệnh nói. Tất cả mọi người đứng lên, lập tức xuất phát. Một khắc sau, 20 người thám báo quân tùy cưỡi ngựa chạy ra khỏi khe núi, đi về hướng Tây Bắc. Chỗ Trần Gia Thôn gọi là đồi Tam Long. Ba ngọn núi tạo thành hình tam giác, phía Tây Bắc có một nơi trống trải mênh mông, ở giữa là bình nguyên rộng mấy nghìn mẫu, dưới chân núi ven bình nguyên có một tòa thôn trang. Thôn trang này chính là Trần Gia Thôn. Nhân khẩu của thôn này vốn có hơn 200 hộ, nhưng vào năm đại nghiệp thứ 8, sau khi bị hai nhánh loạn phỉ đánh cướp hầu như không còn gì, thôn này trở thành nơi hoang vắng. Hai năm nay, các thế lực dần dần không cướp bóc giết chóc như trước kia, một ít thôn dân chạy trốn tha hương đã lục tục trở về. Sơn thôn dần dần có chút sinh cơ, hiện nay đã khôi phục tới 50 hộ. Nhưng mấy ngày nay, một đội quân đường đến đây đóng trại. Doanh trại quân đội quá lớn khiến thôn trang còn con trông thảm hại. Chỗ doanh trại này đóng 10.000 quân đường, do thủ hạ của Lý Hiếu Cung là đại tướng Mao Văn Lợi xuất lính. Thám báo quân tùy đã đi lên đỉnh của một ngọn núi. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ đại doanh quân đường. Triệu Lữ soái cẩn thận đếm lều chướng, tính toán diện tích doanh trại, từ những chi tiết này có thể suy đoán ra được quy mô của quân đường. Màn đêm buông xuống, 20 người thám báo tùy dựa vào bóng đêm yểm hộ nhanh chóng ly khai ngọn núi. Bọn họ chia làm hai đường, một đường do vài tên thám báo trở về đưa tin, còn một đường do Triệu Lữ soái tiếp tục xuất lính giám thị hướng đi của quân đường. Đại doanh chủ lực của quân tùy nằm ở phía nam của huyện Quản Thành, cách đó 80 dặm. Hai ngày trước, Đại tướng Ngưu Tiến Đạt phụng mệnh Tần Quỳnh xuất lính 10.000 quân từ quận Đông tới hội quân với quân đội Lý Tĩnh, cùng với mấy ngàn hàng quân của huyện Quản Thành. Quân đội của Lý Tĩnh hiện giờ đã đạt tới 45 nơi gơ y nơi người. Bất quá quân đội phải phân 3.000 người phòng thủ Hổ La Quan cùng rất nhiều binh lính phòng ngự các huyện Quản Thành, Huỳnh Dương, vì vậy chủ lực quân tùy trú trong đại doanh còn 40.000 người. Lý Tĩnh toàn quyền phụ trách tác chiến ở Đông Tuyến. Ông ta chia chiến dịch Đông Tuyến làm hai bước, bước thứ nhất là cướp đoạt cùng củng cố Hổ La Quan, ổn định hậu phương. Đợi cho Dương Nguyên Khánh xuất chủ lực quân tùy qua sông, bước Lý Thế Dân rời khỏi Lạc Dương, Lý Tĩnh mới xuất quân xuống phía nam bắt đầu bước thứ hai. Trong lều lớn trung quân, Lý Tĩnh đang cùng La Sĩ Tín, Vương Quân Khuyết, Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim các chư tướng thương nghị quân tình trong lều bày một cái sa bàn. Lý Tĩnh dùng cây gỗ chỉ vào góc tây bắc huyện Uất Trì, nói với chú tướng. Vừa nhận được tin từ thám báo, ở đồi Tam Long phát hiện một đội quân đường hơn 10.000 người đang đóng trại. Đây là nhóm quân đường gần với chúng ta nhất, chỉ cách có 50 dặm. Các vị có ý kiến gì không? Mọi người trầm mặc trong chốc lát, đầu tiên là Vương Quân Khuyết nói. Trưởng sử, Mạc tướng cho rằng nhánh quân đường này ẩn giấu sâu như vậy, có thể là muốn chặn đường lui của chúng ta, đợi chúng ta đánh huyện Quản Thành thì cắt đứt đường cung ứng lương thảo. Lý Tĩnh thấy La Sĩ Tín muốn nói lại thôi, liền cười hỏi. La tướng quân nghĩ như thế nào? La Sĩ Tín cười cười nói. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều, ta nghĩ đây là kế chia binh của quân đường. Mời La tướng quân nói tiếp. La Sĩ Tín tiếp nhận cây gỗ, chỉ hướng huyện Hứa Xương. Chủ lực của quân đường nằm ở huyện Hứa Xương cách chúng ta 60 dặm, đáng nhẽ bọn họ không cần phải chia 10.000 người đến huyện ấy thì. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của chúng ta là quân đội chỉ bằng một nửa quân đường. Nếu chúng ta lại chia 10.000 người đi đối phó với quân đường ở huyện ấy thì, như vậy binh lực đóng ở doanh trại chỉ còn lại 30.000 người, mà binh lực của đối phương là 70.000 người, ưu thế càng thêm rõ ràng. Vì thế ta cho rằng đây là kế chia binh của quân đường. Lý Tĩnh gật đầu, lại hỏi Ngưu Tiến Đạt cùng Trình Giảo Kim. Hai vị tướng quân thì sao? Ngưu Tiến Đạt làm người tương đối ít nói, nhưng lại rất có chủ kiến. Tuy thấy La Sĩ Tín nói có đạo lý, nhưng y vẫn có cách nghĩ của mình. Mạc tướng cho rằng quân Đường trú quân 10.000 ở huyện ấy thì là vì kiềm chế chúng ta xuống phía nam. Một khi chủ lực của chúng ta cùng chủ lực quân Đường còn rằng co, thì 10.000 quân Đường ở huyện ấy thì sẽ quấy nhiễu phía sau của chúng ta. Không chỉ có việc cắt đường lương thảo, mà còn hình thành thế nam bắc giáp công, chúng ta liền rơi vào thế bị động. Ngưu Tiến Đạt vừa mới dứt lời, Trình Giảo Kim liền kêu lên nói. Thương lượng nửa ngày cũng không có hành động, tụ lại đây chỉ toàn bốc phét, nếu đã phát hiện rồi thì đánh luôn đi. 40.000 chọi với 10.000 đánh cho bọn nó tè ra quần. Tuy rằng vẫn biết tính Trình Giảo Kim thích ăn nói bậy bạ, nhưng giọng y hét lên như búa bổ, lại đanh đá chua ngoa khiến mọi người tức giận đều quay lại trợn mắt nhìn y. Lý Tính chỉ cảm thấy nhức đầu. Bây giờ ông ta mới hiểu được vì sao mỗi lần Thương Nghị quân vụ tổng quản đều muốn phái người này đi ra ngoài, một cái miệng thối của y thực sự làm người người tức giận. Cái này, Trình tướng quân, không thể nói như vậy. Nếu như chúng ta không nhìn thấu dụng ý của quân địch tùy tiện đến đánh, vậy thì đại doanh làm sao bây giờ? Chủ lực của quân địch cách chúng ta cũng không xa, đây rất có thể là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ, không thể không đề phòng. Trình Giảo Kim ha hà cười. Ta chỉ đưa ra kiến nghị, trưởng sử thấy không thích hợp thì đừng tiếp thu là được. Lúc này, Vương Quân Khuyết trầm giọng nói. Trưởng sử không cần phiền não. Ty chức chỉ cần 3.000 kỵ binh liền có thể đánh tan quân Đường ở huyện ấy thì. Nếu không thể thắng, ty chức liền đem đầu trở về. La Sĩ Tín cũng ngạo nghễ thỉnh lệnh. Trưởng sử, ta cũng chỉ cần 3.000 kỵ binh là có thể đánh thắng. Lý Tính nhìn thoáng qua hai người, cười nói. La tướng quân đã lập công lao ở Hổ Lao Quan, vậy thì trận này giao cho Vương tướng quân vậy. Ông ta lại nói với Vương Quân Khuyết. Cứ theo lời tướng quân, ta cho tướng quân 3.000 kỵ binh tinh nhuệ. Nếu không thắng được quân Đường ở huyện ấy thì ta cũng không cần đầu của tướng quân, mà chỉ cần ngài ghi nhớ lần bại này. Vương Quân Khuyết ôm quyền nói. Mạc tướng tuân lệnh. Sau nửa canh giờ, Vương Quân Khuyết điều 3.000 kỵ binh tùy tinh nhuệ như cuồng phong lao ra cửa doanh trại, chạy về hướng huyện ấy thì. Đại doanh chủ lực của quân Đường nằm ở phía bắc huyện Hứa Xương, cách đại doanh quân tùy 60 dặm. Lý Hiếu Cung xuất lính 80.000 quân Tương Dương của triều Đường đã xuất binh gần 20 ngày. Đối với Lý Hiếu Cung mà nói, lần bắc thượng Trung Nguyên này cũng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất là củng cố hai quận Hoài An cùng Như Nam đổi quan lại ở hai quận này thành quan của Đường, bảo đảm quyền khống chế hai quận nằm trong tay triều Đường. Bước thứ hai là bắc thượng quận Toanh Xuyên, cố gắng chiếm lĩnh quận Toanh Xuyên. Đây cũng là nhiệm vụ mấu chốt mà triều đình giao cho y, binh tiến Trung Nguyên chiếm lĩnh phía nam quận Toanh Xuyên. Trải qua nửa tháng nỗ lực, quân đội của y đã chiếm lĩnh hơn nửa quận Toanh Xuyên, đang vững chắc đẩy mạnh về